Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Côn Nghịch Thiên tập 43. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 43, chương 296. Ta đã sớm nhìn thấu kịch bản của người. Lão tổ ở trước mặt hắn ta không dám lỗ mãng, nhưng dù thế nào cũng không cách nào thuyết phục hắn ta. Thực lực chứng minh tất cả, cho dù người quen biết nhiều hơn nữa thì sao chứ? Lữ Tần ta là loại người sẽ khuất phục trước địa vị ư? Không sai, quả thực không phải loại người đó. Nhưng mà lão tổ ở đây, dù trong lòng không phục cỡ nào, cũng chỉ có thể giả bộ chịu phục. Nếu khiến lão tổ không vui, thì dù hắn ta có là đại sư huynh của Vân Hải Phong cũng vô dụng, nhất định sẽ bị lão tổ đánh cho một trận. Vạn Sơn lão tổ cười nói: "Đúng thế, với tiểu hữu mà nói, tu vi như này quả thực là giống như hải tử chưa lớn. Xin tiểu hữu rời bước đến sau núi cùng lão phu." Lâm Phàm muốn đi, nhưng người ta thịnh tình mời, không đi chẳng phải là đánh mặt người ta hay sao? Hơn nữa thực lực đối phương mạnh hơn mình, còn lại khách khí như thế, đáng lý lên đồng ý. "Vậy thì làm phiền." Lâm Phàm do dự một chốc rồi đồng ý. Chẳng qua là tâm thần cảm thấy bất đắc dĩ. Ta rất muốn rời đi có được không hả? Ở đây lâu như vậy rồi, không ngờ vẫn chưa đi được. Vạn Sơn lão tổ cười nói: "Mời tiểu hữu đi theo ta." Vừa dứt lời, Vạn Sơn lão tổ đã bay lên trời. Lâm Phàm theo sát phía sau, bay lên đuổi theo. "Hả?" Lư Tần ngấm ngầm không phục, nhưng nhìn thấy Lâm Phàm bay lên, hắn há hốc mồm như là gặp quỷ. Không thể nào, võ giả không thể bay, chỉ khi đạt tới thần nguyên cảnh mới có thể bay lên trời. Thế chẳng phải là đang nói tu vi của đối phương đã ở trên thần nguyên cảnh sao? Làm sao có thể chứ? Tuổi tác của hắn mới có bao nhiêu? Vô hình chung, Lữ Tân vung vẩy đầu, giống như có bàn tay vô hình tát lên mặt của hắn ta, đánh mặt đủ đau. Nghe được tiếng nói từ xa: "Ta nhìn tiểu hữu thấy khí thần phi phàm, chắc hẳn là tu vi cực cao." Vạn Sơn lão tổ vừa đi vừa hỏi. Lâm Phàm đáp: "Bất tài, chỉ là ngũ hành cảnh thôi." Hai âm thanh vang lên, Vạn Sơn lão tổ lao đảo như sắp ngã, mà Lữ Tân khuỵu xuống luôn, trợn mắt há mồm, hoàn toàn chết sững. Trong đầu hãy còn vang lên câu bất tài, chỉ là ngũ hành cảnh mà thôi. Câu này như một vạn điểm báo kích đánh trên người của Lữ Tân. Tại sao ta lại cảm thấy ta như một tên hề vậy chứ? Suy nghĩ này thình lình hiện lên trong đầu Lữ Tân. Ngẫm lại bản thân trước đó, thoạt nhìn rất đang kiêu ngạo, thì ra trong mắt người ta mình chỉ như là một tên hề. Càng nghĩ càng tuyệt vọng, che mặt cong đuôi, đả kích quá lớn, thật sự là không chịu nổi. Tại sao có thể như vậy? Sự vui sướng khi đột phá cảnh giới bay sạch, muốn tìm con sông nào nhảy xuống chết đuối, cứ thế cho xong chuyện. Vì sao phải để ta đụng đến kẻ này? Giống như là tự cho mình một cái bạt tai, không thể xuất hiện một ngày sao? Ninh Hy nhìn phía xa, đồng tử co lại, thật là kinh khủng. Sau đó nhìn Lữ Tân chạy đi xa, nàng ta lắc đầu. Có lẽ đây là tình huống đá trúng tấm sắt trong truyền thuyết, mà đối phương cũng không chấp nhận với hắn ta. Còn trẻ đã tu luyện đến cảnh giới ấy, rốt cuộc hắn làm như thế nào và bằng cách nào? Cho dù mọi người có suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối không thể nghĩ ra được. Phía sau núi, Lâm Phàm ngửi thấy mùi hương rất là thơm, phát hiện nơi này là dược điền, trồng rất nhiều linh dược, đồng thời còn có rất nhiều động vật hình như có linh trí xuất hiện. "Tiểu hữu, ngươi thấy nơi này thế nào?" Vạn Sơn lão tổ cười hỏi. Lâm Phàm nói: "Tuyệt, có thể nói là tiên cảnh." "Những thứ này đều là do lão phu trong lúc rảnh rỗi thôi, dần dần tích lũy thành mảnh ruộng như thế này." Vạn Sơn lão tổ hết sức tự hào về thành quả của mình. Vốn dĩ chỉ muốn chơi đùa giết thời gian, ai ngờ lúc đó càng lúc càng lớn, cũng dần dần để tâm hơn. Lâm Phàm muốn biết Vạn Sơn lão tổ gọi hắn ta tới đây đến cùng là muốn nói chuyện gì, hay là muốn khoe khoang. Nếu quả thực là thế thì hắn sẵn lòng tâng bốc, tâng xong rồi hắn cũng phải rời khỏi chỗ này đi đến nơi khác. "Lợi hại, thật sự là lợi hại. Dược viên của Vạn Sơn lão tổ đúng là bảo vật vô giá, tùy lấy ra một gốc linh chi ra ngoài cũng là bảo bối khiến người ta tranh đoạt vỡ đầu." Lâm Phàm khen trước một câu xem tình huống. Nếu đối phương thật sự cảm thấy mình cần tâng bốc hắn, thì hắn không ngại ca ngợi một phen. Người lớn tuổi ấy mà, mong gặp được người biết hàng, giúp cho trái tim già cỗi có vui lòng. Vạn Sơn lão tổ cười nói: đắc ý và tự hào nhìn Dược Điền, rồi khiêm tốn nói: "Hừ, nào có, thế thì khoa trương quá. Dược Điền của ta chỉ là hạng xoàng thôi, nếu qua mấy chục năm nữa mới có thể xem như là ra hồn ra dáng." Lâm Phàm ngồi yên đợi Vạn Sơn lão tổ khoe thành quả, sau đó hắn hùa theo khen ngợi. Chuyện này xong xuôi hắn cũng có thể đi rồi. Vạn Sơn lão tổ vốn cho rằng Lâm Phàm chỉ là động hư cảnh, không ngờ đối phương lại là ngũ hành cảnh. Điều này làm cho lão vô cùng khiếp sợ. Dẫu sao mới còn trẻ như vậy mà đã có tu vi bực này cũng quá kinh khủng. Nhờ khi lão ở tuổi này vẫn còn đang quanh quẩn cảnh giới tiểu tông sư. Có điều lão không biết Lâm Phàm nội ngoại kiêm tu, song tu ngũ hành cảnh, bằng không hủ chết người ta mất. Lâm Phàm không giỏi ra vẻ ta đây cho lắm, hơn nữa dù am hiểu cũng sẽ không làm thế. Bây giờ hắn chỉ muốn mau rời đi, không cần thiết phải ra vẻ ra mặt trước mặt người ta. "Trò chuyện đến giờ lão phu vẫn chưa biết tên của tiểu hữu?" Vạn Sơn lão tổ hỏi. Lâm Phàm nói: "Họ Lâm, tên Phàm, Lâm Phàm." Vạn Sơn lão tổ suy nghĩ, hình như không có phái nào có đệ tử kỳ tài tên này cả. Tuyệt đối là không có. Chẳng qua Vạn Sơn lão tổ không nói nhiều, tán gẫu cũng cần kỹ năng, không thể hỏi nhiều lần một vấn đề được, sẽ dọa tiểu hữu. "Lâm tiểu hữu à, lúc ngươi xuất hiện ở Vạn Tượng Môn, ta đã cảm ứng được ngay. Vốn định xuất hiện ở đó, nhưng lại nhớ ra nơi ấy là Ôn Tuyển ở Lạc Hà Phong, cảm thấy không thỏa đáng. Nơi tiểu hữu rơi xuống hình như là..." Vạn Sơn lão tổ chưa biết nói hết đã bị Lâm Phàm tiếp lời. "Phải, đích xác là vậy, rơi vào Ôn Tuyển. Sau nữ đệ tử của quý phái đang tắm, bị ta nhìn thấy hết rồi. Nhưng mà con đường tu luyện của võ giả chúng ta tràn đầy chông gai, càng tu luyện lại càng phát giác ra trăm sông đổ về một biển, giữa nam và nữ không có gì khác biệt. Nói đơn giản thì là nhiều thêm cái này, ít đi cái kia, thịt chỗ này phồng lên hoặc là nơi kia phẳng lì. Truy tìm căn nguyên thì cũng chỉ là sắc thịt mà thôi." Lâm Phàm cảm thán, đừng tưởng rằng hắn bị ngu, thật ra hắn rất thông minh đấy, mưu tính nho nhỏ này còn không nhìn thấu được chắc. Không cần nói cũng biết là tình huống gì, không phải là một ám chỉ. Ta giờ phải trong Ôn Tuyển, bên trong có nữ đệ tử đang tắm, bà là bô lô một đống, sau đó muốn ta phụ trách 6 người kia. Nằm mơ đi, cha ta còn chưa thể tác thành mối hôn sự nào cho ta, dù ngươi là lão tổ cũng không có thể diện ấy đâu. Bằng không cha ta phải biết được, nhất định sẽ đến tìm ngươi, muốn nhìn xem mặt mũi Vạn Sơn lão tổ như thế nào. Ta tác hợp để vô dụng, mà ngươi một lần có thể làm mai cho 6 người, mặt mũi to thật đấy." Vì thế giờ hắn đã nói thẳng như vậy, rồi dùng tu luyện chấm hết, nhìn xem Vạn Sơn lão tổ ứng đối ra sao. Hắn đã nói mà, lão tổ Vạn Sơn Tượng Môn tại sao lại tìm mình? Nguyên nhân chính là nó. Nhìn hắn còn trẻ, tu vi cao, muốn mượn sức, kịch bản kiểu này chẳng tính là thứ gì. Nói thật muốn chơi thì cách hay nhất chính là trực tiếp cầm tù, sau đó trói lại, gạo nấu thành cơm. Có con rồi thì ngày ngày để cho nó lượn qua lượn lại ở trước mặt mình, gọi bà ơi bà à, có lẽ thật sự bị đối phương trói chặt. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho người khác biết phương pháp này, để bị người lấy ra làm thí nghiệm thì thật là thảm. Bàn tay Vạn Sơn lão tổ đang vuốt râu chợt khựng lại, nụ cười cứng đờ, trợn tròn mắt nhìn Lâm Phàm, trong lòng dậy sóng. Đừng nhìn lão ta tuổi tác đã cao, kỳ thực lúc còn trẻ lão cũng rất chua ngoa đấy. Trời ạ, sống đến từng này tuổi rồi, lão thật sự chưa bao giờ thấy ai không biết xấu hổ như thế này. Rời xuống Ôn Tuyển của đệ tử phái họ, nhìn thấy hết cơ thể người ta, thế mà còn có thể nói đến thanh tân thoát tục như vậy. Mặt phải dày đến mức nào mới có thể nói ra lời ấy? Nếu không phải tuổi tác đã cao thì lão muốn ấn Lâm Phàm xuống đánh cho một trận, cho người già vẻ, cho người khoác lác này. Vạn Sơn lão tổ tăng hắng xấu hổ cười nói: Cách nói này nghe cũng hợp lý. Lâm Phàm mỉm cười, phải thẳng thắn như vậy, bằng không khó có thể đè ép đối phương. À phải rồi, người khác không biết nhưng chắc chắn ông ta phải biết, có thể vừa đi vừa hỏi: Lão tổ, ngươi có biết Lao Sơn Thành nằm ở hướng nào không? Lâm Phàm hỏi. Giờ hắn muốn phải trở về, trở lại đây không có ý nghĩa gì, cùng một đám trẻ chơi đùa ư? Quá rớt giá. Mà ở với mấy ông già này thì lại rất dễ khiến tâm thái trở nên giải nua. Vì thế vẫn là đánh đánh giết giết tốt hơn, không cần giao lưu trò chuyện quá nhiều, chạm mặt nói một hai câu rồi đánh, thoải mái biết bao. Lao Sơn Thành? Vạn Sơn lão tổ ngạc nhiên hỏi. Tiểu hữu đến từ Lao Sơn Thành à? Lâm Phàm cũng không giấu giếm. Đúng vậy, từ La Sơn Thành đi đến Mai Cốt Thành, bị một đám người liên minh đánh trọng thương, được người ta cứu rồi, chẳng biết làm sao lại đến nơi này. Hiện tại thương thế đã lành, ta cần phải trở về. Vạn Sơn lão tổ cho thấy nể phục, không phải vì Lâm Phàm cường hãn, mà bởi vì đối phương đến từ thành trì phòng tuyến, tuổi còn trẻ mà lòng đã mang nghĩa lớn. Tiểu Hữu à, Lao Sơn Thành cách đây rất xa, cứ đi thẳng về hướng đông, chỉ ít thì cũng cần một tháng. Vạn Sơn lão tổ nói thẳng. Lâm Phàm sửng sốt, không nghĩ rằng sẽ mất thời gian đến vậy. Dĩ nhiên hắn biết Vạn Sơn lão tổ nói không phải là cưỡi ngựa đi, mà là bay lên trời. Với tốc độ ấy mà cần một tháng, vậy thì cưỡi ngựa có khi phải mất một năm. Thật là quá xa. Rốt cuộc là ai là người cứu mình? Vì sao lại đưa mình tới đây? Thật là đến chính Hoàng Yêu cũng không biết sao Lâm Phàm lại đến nơi này. Hư không thứ nguyên là rất thần bí, bên trong cất giấu vô số tiết điểm, hơi chút bất cẩn là xảy ra rối loạn, lạc mất phương hướng, đến một nơi xa lạ. Đà tạ lão tổ đã cho hay, nếu không còn chuyện gì nữa, vậy tại hạ xin cáo từ. Lâm Phàm nói. Tiểu Hữu hãy chờ trong chốc lát. Vạn Sơn lão tổ mở miệng giữ lại. Sau đó dược điền xảy ra biến hóa, tất cả linh dược được tách ra khỏi hồ đất Phỉ Nhiêu bay qua đây. Tiểu Hữu này, những linh dược này tuy không thể nói là đỉnh cấp, nhưng hẳn là có tác dụng với mọi người trong thành thị phòng tuyến. Lão phu cũng muốn đi cùng tiểu hữu, nhưng xin hãy nhìn xem. Vạn Sơn lão tổ mất một chân, đồng thời ống tay áo bên phải trống rỗng, mà cái chân bị thiếu là dùng chân nguyên ngưng tụ thành để tiện cho đi lại. Trong trận chiến 20 năm trước, lão phu dẫn dắt toàn tông đi ra chiến trường. Ngoại trừ lão phu cùng một vài đệ tử trưởng lão ra, còn lại đều ở lại nơi đó rồi. Bây giờ vạn tượng môn nhìn có vẻ rất tốt, nhưng kỳ thực cũng chỉ là lão phu đang chống đỡ mà thôi. Vậy nên mong tiểu hữu thông cảm, lão phu còn phải chăm nom những đệ tử hậu bối này. Lâm Phàm bỗng thấy kính nể, không ngờ Vạn Sơn lão tổ đã trả giá nhiều đến như vậy. Không nói chuyện này nữa, tiểu hữu có việc quan trọng, lão phu không giữ lại thêm. Có cơ hội thì tiểu hữu có thể về thăm lại vạn tượng môn, lão phu sẽ tiếp đón chu toàn. Vạn Sơn lão tổ cười nói. Lâm Phàm ôm quyền kính phục. Cáo tử, đa tạ tâm ý của lão tổ, vạn bối nhất định sẽ đến. Chương 297, người thời nay. Vạn Sơn lão tổ nhìn bóng dáng đã đi xa kia, liền tự lẩm bẩm. Trẻ tuổi tốt thế đấy, vô tình như gió. Dựa vào những gì lão biết thì 6 đệ tử ở Lạc Hà Đình chẳng có ai xấu xí cả, trong đó còn có một đệ tử rất khéo léo xinh đẹp nữa. Nếu như có chút huyết tính thì đã. Ai, Vạn Sơn lão tổ đưa ra một tay ôm mạch tự chửi mình. Tả đúng là lão già không biết xấu hổ, nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn thì thế này. Đây là chuyện mà người già có thể nghĩ đến sao? Lâm Phàm vội vàng rời khỏi. Lúc bay đi khỏi Vạn Tượng Sơn, đôi mắt kia lén lén lút lút nhìn bầu trời. Lần đầu không bị phát hiện, thẳng tới lúc thân ảnh kia triệt để biến mất mới thôi. Cuối cùng cũng an toàn rồi. Tiểu sư muội Viên Cửu Cửu vỗ đầu, yên tâm rồi. Đây là bị chứng ảo tưởng giữa ban ngày chắc. Mấy ngày sau, Lâm Phàm từ Vạn Tượng Sơn ra ngoài, cứ thế lên đường nhanh chóng, cũng rất bất đắc dĩ. Thật ra Vạn Tượng Sơn cũng là một nơi không tệ. Vạn Tượng Sơn lão tổ cũng là người rất tốt. Lúc đó hắn rất muốn nói, hay là để ta giảng giải bài cho các đệ tử trong môn phái. Sau đó nói một câu cực ngầu, các vị đang ngồi đây đều là rác rưởi. Nhưng nghĩ lại thì thực sự có chỗ không ổn lắm. Vạn Tượng Môn đã từng trải qua thử thách chiến đấu với liên minh, rất nhiều người đã hy sinh. Có lẽ con cháu ở đây cũng đều là hậu đại của những người đó. Bản thân mình dựa vào cái gì mà nói người ta là rác rưởi? Đột nhiên ở chỗ không xa có động tĩnh, hình như là xảy ra một trận đại chiến nào đó. Rất nhiều cây cối đổ rạp, chim muông bị kinh sợ. Lâm Phàm không dám lơ là. Sau khi trải qua trận chiến ở Mai Cốt Thành, khiến hắn cảnh giác lên rất nhiều. Hoặc là dùng từ kinh sợ để hình dung sẽ càng thích hợp hơn. Hài, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Sao chỉ trải qua một chuyện này mà đã lưu lại bóng ma trong lòng mình rồi? Hắn rất ẩn hận, tự dưng vô duyên vô cớ lại có bóng ma trong lòng. Đó là chuyện không hay một tí nào. Viên Cơ, về triệu phạt với chúng ta. Lúc này bên kia có một nữ tử đang bị 4 nam tử bao vây. À ta muốn đảo thoát, nhưng mọi con đường đều bị chặn đứng, chỉ có thể nghênh đón địch. Cộng thế có 4 tên nam tử rất mạnh liệt, tuy không phải chỗ nào cũng ra tay ngoan độc, nhưng thủ đoạn cũng có chút độc ác. Nằm mơ, muốn ta về cùng các người thì phải xem các người có bản lĩnh đó không. Huyền Cơ lạnh giọng nói, mười ngón tay chấn động, có sương mù màu hồng phiêu tán ra. Cẩn thận, đây là huyễn ma mê tung của Huyễn Cơ, đừng để bị trúng chiều, có người nhắc nhở nói. Thì ra là cùng loài đấu nhau. Lâm Hàm nhìn một lúc thì liền hứng thú giảm đi. Hắn vốn tưởng rằng đây là các cường giả đấu nhau, nghĩ lại cũng đúng, sao lại có vận khí tốt như thế tưởng. Có thể thường xuyên đụng phải cường giả và phải vài tên gà vịt mổ nhau cũng đã là không tệ rồi. Vốn dĩ hắn định bỏ đi, cứ để cho mấy con gà này mổ nhau, nó không chừng qua một đoạn thời gian gà con cũng có thể trở thành cường giả, từ lúc đó càng có thể hiểu được nhiều lạc thú hơn. Thế nhưng hiện tại hắn lại dừng bước. Tả Đạo Tông, tên của môn phái này có chút quen tai, tạm thời vẫn chưa nhớ ra, nhưng nghĩ nghĩ lại thì đã nhớ ra rồi. Lúc diệt phân mộ cửu trùng mang, hắn đã gặp ba đệ tử của Tả Đạo Tông, sau đó liền đập chết hết. Khi ở Hắc Sơn cũng vậy, cũng gặp được một tên cường giả Tả Đạo Tông, sau đó hắn còn lừa đối phương, khiến đối phương giúp hắn chặn lại thủy quái bạch tuộc khổng lồ. Nếu đây không còn nhớ ra được nữa thì người ta đúng là quá tuyệt tình mà. Hai bên đều không phải người tốt, Lâm Phàm tự thì thầm. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tiếp tục xem trộm thì cũng không có ý nghĩa gì. Sau đó hắn ngông nghênh bước ra. Đừng đánh nữa, dừng tay hết cho ta, hắn la lên, ngữ khí mang theo chút bá đạo. Còn đánh cái gì nữa mà đánh, đánh tới ngày mai cũng chẳng có ích gì, không nhìn xem là ai đã xuất hiện. Chỉ dựa vào nội lực tầm thường của mấy tên các người thì sớm đã không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn rồi. Điểm nỗ khí cộng 999. Nam tên thăng điểm nỗ khí, cho dù nói như thế nào cũng có thể thăng được không ít. Bốn nam tử Tà Đạo Tông thấy Lâm Phàm bước ra thì liền rất kinh ngạc, lui về phía sau với tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn khóa trụ đường lui, đảm bảo không cho Huyền Cơ chạy thoát. Huyền Cơ thấy có người tiến đến liền lập tức cảnh giác ngay. Không biết đối phương là ai, nhưng nhìn bộ dạng trẻ tuổi của hắn rất dễ dàng khiến người khác khinh thường. Đương nhiên đây không không gọi là quá là tùy tiện, mà là thực sự bị khinh thường. Lâm Phàm nhìn năm người nói, đánh cái gì mà đánh, ngồi xuống hết cho ta, hiện tại ta không có thời gian để lãng phí với các người, nên đều thành thật một chút đi. Nếu trước mặt là 100 vị cao thủ thì ngược lại hắn sẽ có thời gian cùng bọn họ chơi đùa, còn hiện tại thì đúng là thật đáng tiếc, nhân số quá ít mà lại khiến cho hắn lãng phí nhiều thời gian thì đương nhiên là không đáng rồi. Các hạ là ai? Đây là chuyện riêng của Tà Đạo Tông chúng ta, thỉnh các hạ tránh ra, một nam tử trong số đó nói. Hắn ta là quỷ thủ sáu ngón của Tà Đạo Tông, tuy địa vị trong tông không cao nhưng ở bên ngoài vẫn có chút danh tiếng. Hơn nữa Tà Đạo Tông thân là một tông lớn, người bình thường cũng không ai dám chọc vào, cho nên tự báo ra gia môn là chuyện cần thiết. Không nghe hiểu lời ta nói sao? Ngồi xuống hết cho ta, Lâm Phàm nói. Quỷ thủ sáu ngón nhíu mày rất không vui, sau đó ra hiệu cho người bên cạnh, giải quyết hắn cho ta. Ngay lập tức một tên nam từ đầu chọc bước ra. Tiểu tử chán sống à? Bộ dáng gã rất hung ác, mười ngón tay niết chặt, tiếng rắc rắc của xương khớp vang lên. Đối phương vừa nhún một cái đã lưu lại một dấu chân sâu hoáng ở trên mặt đất, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Lâm Phàm lắc đầu, mấy người này quá yếu, chỉ nhấc tay đơn giản cũng có thể dễ dàng tóm được đầu của đối phương. Sau đó bàn tay ấn xuống một chút liền khiến đối phương tiếp xúc thân mật với mặt đất, âm thanh nặng nề trực tiếp không trở lại một đường phản kháng nào cho đối phương. Đã bảo các ngươi ngồi xuống, sao không nghe hiểu tiếng người à? Quỷ thủ sáu ngón kinh hãi nhìn Lâm Phàm, hình như không ngờ tiểu tử này lại mạnh đến như vậy. Huyền Cơ cũng chấn kinh nhìn Lâm Phàm, giúp của người này là ai? Lâm Phàm không muốn lãng phí thời gian với mấy tên cặn bã này nên trực tiếp biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện đã ở trước mặt quỷ thủ sáu ngón, nệ một quyền vào eo của đối phương. Quỷ thủ sáu ngón ôm bụng gặp mình quỳ xuống, phun ra cả máu lẫn dịch gan. Tất cả bốn tên nam tử đều ngã sóng xoài trên mặt đất, nhưng không có kẻ nào chết. Hắn còn cần điểm nỗ khí của bọn chúng thì tự nhiên sẽ không để cho bọn chúng chết đơn giản như vậy được. Phòng ánh mắt về phía Huyền Cơ, đây cũng là nữ tử duy nhất, nhìn ả ta rất trẻ trung, nhưng có lẽ đây là thuật chú nhàn, cho dù là khí chất hay là cảm giác thì cũng đều khiến người ta cảm thấy tuổi tác của ả cũng không còn nhỏ. Đương nhiên chuyện này đối với người bình thường mà nói thì họ sẽ không nhìn ra được ả ta thật sự bao nhiêu tuổi, chắc chắn sẽ cho rằng đối phương là một nữ tử trẻ trung mà thôi. Sắc mặt của Huyền Cơ đang âm lãnh, sau đó lộ ra nụ cười mà bản thân cho rằng là quyến rũ, nói: Ta tạ ơn cứu mạng của công tử, tiểu nữ. Một quyền ập tới, đôi mắt vốn đang rực sáng của Huyền Cơ dần dần dại ra, đồng thời cũng không dám tin vào mắt của mình. Bao nhiêu tuổi rồi còn ở trước mặt ta giả ngây thơ, không cảm thấy buồn nôn à? Dù sao cũng không phải người tốt lành gì, nằm xuống. Lâm Phàm há có thể tùy tiện chỉ vì một nữ nhân mà dễ dàng bị mê hoặc. Thật không hiểu nữ nhân bây giờ nghĩ như thế nào mà chỉ biết đi mê hoặc người khác, không biết tự nhấc chân bỏ chạy sao. Như thế nó còn có thể được đánh giá cao một chút. Nhìn năm người ở giữa mặt đất một lát, Lâm Phàm trực tiếp phế toàn bộ tu vi của bọn họ. Rất yếu đuối, không đáng nhắc tới, nhưng để phòng bọn chúng dễ dụa trong không trung rồi rơi xuống đất ngã chết thì phải trói lại sách trong tay tiếp tục lên đường. Về phần ân oán giữa bọn chúng thì hắn chẳng thèm để ý. Chỉ với mấy tên tu vi yếu nhược này thì có thể thâm thủ đại hận gì chứ. Quỷ thủ sáu ngón tỉnh lại, cảm giác cơn gió thổi tới vỗ vào mặt đau rát. Chuyện gì vậy? Sao lại có cảm giác thế này? Ngay lập tức hắn ta kinh hãi mở trừng mắt. Cái gì? Hắn ta nhìn xuống bên dưới, nhìn thấy mình cách mặt đất rất xa, mọi thứ ở dưới đó vô cùng nhỏ bé. Đây là đang bay sao? Lại cảm giác thêm một chút, toàn thân của mình hình như bị thứ gì đó trói rất chặt. Ngẩng đầu lên nhìn, quả như là tên tiểu tử khốn khiếp kia. Bay, cường giả bên trên cảnh giới thật nguyên. Mọi người xung quanh đều tỉnh lại. Lúc bọn chúng phát hiện ra tình huống không ổn thì đều hét toáng lên. Nhưng rất nhanh bọn chúng phát hiện tu vi của mình đều mất sạch rồi, đến một chút nội lực cũng không sót lại. Các hả, người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ người muốn gây thù với Tả Đạo Tông sao? Quỷ thủ sáu ngón phẫn nộ gào lên. Điểm nội khí cộng 133, điểm nội khí cộng 333. Huyền Cơ đã sớm tỉnh lại, đối mặt với tất cả những chuyện này thì à ta triệt tể ngốc rồi. Trước giờ chưa từng nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành thế này. Lâm Phàm liếc mắt cười nói, cái gì mà gây thù mới không gây thù, Tả Đạo Tông các người đã từng bị ta giết vài người rồi, thêm vài tên các người cũng không có nhiều đâu. Chờ chút nữa phải lột sạch các người rồi ném xuống chỗ đông người nhất. Không tệ, không tệ. Điểm nỗ khí cộng 999, điểm nỗ khí cộng 999. Lâm Phàm cảm thấy bản thân mình là người rất biết tích lũy. Cho dù chỉ có 5 người thì đã làm sao, chỉ cần thật lòng tích lũy thì nhất định có thể thu gom đủ điểm nỗ khí. Tuy hắn đang gấp rút lên đường trở về, nhưng hắn cũng không ngại làm mấy chuyện chướng ngại trên đường. Chỉ cần thuận đường thì nhất định sẽ ra tay. Ví dụ như 5 người này, hai bên đang đấu nhau chẳng hề chọc đến hắn thì dựa vào cái gì mà hắn lại đánh người ta? Điều này hắn có thể nói rõ ràng với đối phương rằng chẳng vì gì cả, chỉ dựa vào việc ta không thích Tả Đạo Tông. Thế thôi, rất đơn giản, không có gì phức tạp hết. 5 người này đều là người của Tả Đạo Tông, hơn nữa tu vi còn chưa đạt đến cảnh giới thần nguyên nên không thể bay được. Vậy nên bọn chúng không thể nào đi từ nơi xa tới. Có lẽ Tả Đạo Tông cách mình không xa, chỉ là dựa vào tình hình hiện tại của bản thân thì cũng không cần phải đi mạo hiểm. Đại môn phái đương nhiên nhiều cao thủ, có khi còn nhiều hơn cả tưởng tượng của mình. Nếu như lại gặp phải tình huống ở Mai Cốt Thành thì chẳng phải vận khí tốt như vậy sao? Cho dù như thế nào thì chỉ ít cũng phải thăng cấp tu vi lên cảnh giới ngũ hành đỉnh cao hoặc là cảnh giới âm dương mới được. Tới lúc đó chỉ cần không gặp phải cao thủ hàng đầu thì có lẽ có thể đấu được một trận. Dù đã đánh không lại người ta thì chạy người cũng không đuổi theo kịp được. Nếu như ép ta quá đáng thì liền có thể trực tiếp xé rách không trung cuốn vào trong đó. Không phục nữa thì ngươi cứ đuổi theo ta đi, xem ai chạy nhanh hơn ai. Công tử à, ta và ngươi không thủ không oán, sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Thả ta ra đi, ta thật sự chỉ là một người vô tội mà thôi. Huyền Cơ xin tha nói. Lâm Phàm nhíu mày. Đừng có cầu xin nữa, phẫn nộ cho ta. Nếu còn dám cầu xin nữa thì ngươi là người đầu tiên bị đánh chết. Đều cầu xin thì ai cho ta điểm nỗ khí? Trong lòng Huyền Cơ phẫn nộ, không ngờ rằng lại gặp phải tên thế này, thực sự là không ngờ. Điểm nỗ khí cộng 999. Nếu có thể thì à ta rất muốn móc hết tim gan phèo phổi của đối phương ra rồi dẫm nát, dẫm thành phân chó luôn. Lâm Phàm mà biết ý nghĩ trong đầu của a ta thì chắc chắn sẽ phải kinh hô một tiếng. Đúng là nữ nhân tàn mạo. Quả một lúc sau, hắn phát hiện 5 người bị hắn xách trên không này không còn tăng điểm nỗ khí nữa. Đáng tiếc sau đó tăng nhanh tốc độ lao xuống đất. Đường lúc tiếp đất, hắn vùng cánh tay nện 5 người đó xuống đất. Ầm một tiếng, chia 5 xẻ 7, mặt đất nhiễm đỏ tạm thời không biết dùng từ nào để có thể miêu tả được. Đối với Lâm Phàm mà nói thì chẳng qua là chẳng có một chút ảnh hưởng nào cả. Không kéo dài thêm thời gian nên lập tức rời khỏi. Chương 298. Ta hiểu còn quá ít. Ta hiểu về thế giới này còn quá ít. Lâm Phàm không thể tránh né khuyết điểm của mình. Sự phân bố của các môn phái và thành trì hắn hoàn toàn không hiểu một chút nào, trừ một vài nơi từng đi qua còn nhớ kỹ, những nơi khác thì không hề biết gì cả. Hoàng gia trung ương ở đâu, vị trí môn phái hàng đầu ở chỗ nào, một hỏi ba không biết. Xem ra phải nghĩ cách làm rõ sự phân bố của các thế lực ở trên bản đồ mới được, nếu không khi ra ngoài rất dễ bị mù đường. Lâm Phàm suy nghĩ, rất tán đồng với biện pháp của chính mình. Có một câu nói như thế nào nhỉ, kẻ ngốc không đáng sợ, đáng sợ chính là kẻ ngốc không biết đường đi. Tà Đạo Tông bây giờ chỉ coi như là thù địch rồi. Tuy Tà Đạo Tông không có mãnh liệt chọc vào mình, nhưng vẫn phải ghi thù để đó đã. Chờ tới lúc giải quyết xong chuyện đám liên minh, rồi sẽ quay trở lại vui đùa với Tà Đạo Tông tiếp. Hắn đang nghĩ đến một chuyện. Nếu như môn phái đứng đầu kia đều là phái ra một cường giả tới giúp, thì áp lực của các thành trì biên giới có phải giảm đi được nhiều hơn rồi không? Hơn nữa, còn khiến cho người liên minh cảm thấy áp lực hơn, từ đó chậm rãi tiến công chúng. Thật ra chuyện này không cần nghĩ cũng biết, đây vốn là chuyện tất nhiên. Nhưng đoạn thời gian hắn ở Lao Sơn Thành cũng chưa từng thấy có bao nhiêu tông phái mạnh nguyện ý đến giúp đỡ. Thế giới quá lớn nhưng ta lại chẳng hiểu rõ nó một chút nào cả, thật là bối rối mà. Lâm Phàm cảm thấy thời gian hắn đến thế giới này có hơi không thích hợp. Nói tới sớm một chút có sớm, nói tới muộn một chút cũng thấy hơi muộn. Chuyện Lê Minh bạo phát tấn công, cảm giác chính là bành trướng trong lòng, khiến hắn không thể không rút lui. Chờ chuyện Lê Minh qua rồi, cho dù hoàn cảnh như thế nào thì ít nhất cũng có thể không bận bịu như vậy. Nếu như cho hắn thêm thời gian, Lê Minh với không Lê Minh gì còn ngang ngược được nữa, ta liền đánh bay đầu chó các người. Giống như mấy vị lúc nãy đó, trực tiếp bị hắn đạp xuống đất, phút chốc nổ tung, cứ đơn giản là xong, chẳng cần phải có bất kỳ mâu thuẫn gì cả. Đại bản doanh liên minh bên ngoài U Thành, Lâm Vạn Dịch đứng bên đầu tường. Đại bản doanh liên minh sau lưng có một vô số các cường giả, phía xa quân thảo phạt của liên minh đang đi tới, hình như là muốn khiến Lâm Vạn Dịch rời khỏi nơi này. Nhưng bọn chúng không hề tiến công, mà chỉ dựng trại đóng quân tạm thời để giám sát. Lâm Vạn Dịch, ta khuyên ngươi tốt nhất là rời khỏi đây để trở về U Thành của ngươi đi. Vì để đối phó với Lâm Vạn Dịch, tổng hội liên minh đã phái cường hùng nguyên soái mạnh nhất tới lục địa này. Hiện tại người đang nói chuyện chính là cửu tinh nguyên soái Cương Hùng. Cơ bắp trên người của hắn cứng rắn như là đồng, như thép, nhưng chân nguyên lại rất yếu ớt. Trong tổng bộ liên minh, số lượng không nhiều, một trong những cường giả chỉ tu luyện thể phách mà tu luyện được tới cảnh giới đỉnh cao như vậy. Người quang minh chính đại thì sẽ không làm ra vẻ, có bản lĩnh thì tới đây. Lâm Vạn Dịch coi thường, sau đó ngoắc tay thách thức đối phương. Muốn ông rời khỏi đây sao? Căn bản là chuyện không thể nào. Cường Hùng nguyên soái nhìn Lâm Vạn Dịch bằng ánh mắt băng lãnh. Tới đây, đó cũng là chuyện không thể nào. Thực sự coi Cương Hùng ta là tên ngốc chắc. Trên võ đài to rộng là một chuyện, nhưng khai chiến trước mặt lại là một chuyện khác. Lâm Vạn Dịch, chỉ cần Cương Hùng ta vẫn thủ ở đây thì ngươi đừng mơ tiến thêm được một bước. Cường Hùng nộ gầm lên, thanh âm hùng hổ vang đất trời. Mẹ kiếp, đúng là phá cổ họng, ồn ào khiến lão tử cũng đau vỡ đầu rồi. Tiến thêm một bước sao? Lão tử đấy tiến thêm một bước cho ngươi xem này. Lâm Vạn Dịch nhảy từ đầu tường xuống, bước về phía trước một bước lớn, chắp tay sau lưng nói: Tới đi, không phải ngươi không đẩy cho ta lấn tới một bước nữa nào sao? Hiện tại lão tử đã đi không ít bước rồi. Cường Hùng híp mắt, trong lòng hắn ta đang mắng chửi điên loạn lên. Người gã không muốn thấy nhất chính là Lâm Vạn Dịch, nhưng không còn cách nào khác. Mục đích của tổng bộ liên minh phái gã tới đấy chính là để ngăn cản Lâm Vạn Dịch. Nếu đối phương còn tiếp tục xông lên thì cho dù phải hy sinh tính mạng cũng nhất định phải ngăn chặn lại. Cường Hùng cũng rất bất đắc dĩ. Hy sinh tính mạng sao? Đây thực sự là một hành vi cực kỳ ngu ngốc. Gã lộ diện để ngăn cản Lâm Vạn Dịch, nhưng nếu không ngăn cản được thì hắn chắc chắn sẽ bỏ chạy, không bao giờ hy sinh bản thân để ở lại nơi này để chặn địch. Nguyên soái, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi, hãy quét hết đám thổ dân này ra khỏi lãnh địa của chúng ta đi. Cường Hùng không thèm để ý, những người đáng thương này đã bị liên minh tẩy não, có thể hy sinh tính mạng của mình cho liên minh. Vì ai chứ? Còn không phải vì mấy tên cầm quyền thực sự ở trong tổng bộ liên minh sao? Gã là người sang suốt, liên minh đây là đang xâm chiếm quê hương của người ta, không có bất kỳ lý do nào. Chỉ có những tên ngu xuẩn mới tin liên minh đang cứu vớt người khác. Những nguồn tài nguyên của liên minh cũng sắp kiệt quệ rồi. Tổng bộ liên minh muốn chiến tranh, chiếm lĩnh lấy mấy vùng đất mới cũng là chuyện rất bình thường. Mà hiện tại liên minh đã chuẩn bị lấy toàn bộ lực lượng ra để chiến đấu với vùng đất giàu có một trận chứ không phải là đánh chơi như là lúc trước. Lâm và Dịch, ngươi cũng là một nhân vật lớn. Hiện tại Mai Cốt Thành đã bị liên minh chúng ta công phá, các phòng tuyến còn lại cũng sắp bị chúng ta công phá rồi. Cho dù là nơi này thì cũng có kết quả như vậy thôi. Hiện tại ngươi có hai con đường để chọn, một là tử chiến với liên minh đến cuối cùng toàn quân bị tiêu diệt, hai là thuận theo liên minh. Ta có thể đảm bảo liên minh nhất định sẽ cho ngươi một chức vị nguyên soái. Cường Hùng muốn chiêu an Lâm Vạn Dịch, đây cũng là kết quả mà tất cả mọi người liên minh đều muốn thấy. Tuy độ khó khá cao, rất nhiều người đều ôm hy vọng. Nếu như Lâm Vạn Dịch bị liên minh bọn chúng thần phục thì mọi chuyện khác đều là đơn giản hơn nhiều. Cái con mẹ nhà ngươi, có bản lĩnh thì tới trước mặt lão tử nói xem lão tử có nhét đầu ngươi xuống mông không. Lâm Vạn Dịch mắng chửi Cường Hùng, không hề xem thân phận cửu tinh nguyên soái của gã ra gì. Nhìn phía sau xem có nhận ra mấy thi thể kia không? Cửu tinh nguyên soái à? Lão tử ta sẽ khiến người biến thành cửu tinh thịt khô. Muốn lấy lại thi thể thì phải xem liên minh của các ngươi có đủ bản lĩnh không. Người liên minh bên này nhìn những thi thể ở trên đầu tường kia thì sắc mặt trắng bệch. Đó đều là thi thể của những người quen thuộc đáng tôn kính của bọn chúng, là những nguyên soái liên minh. Khuôn mặt của bọn chúng giống như là bị người ta tát bốp bốp vậy. Đau đớn trong lòng này ai có thể hiểu nổi. Một số người huyết khí cương phương đỏ mắt gầm lên, muốn xông lên liều mạng với Lâm Vạn Dịch, giết chết đám cầu thổ dân này trên vùng đất. Mấy người trẻ tuổi huyết khí cương phương bọn chúng đều là học viện phái hệ, được trải qua sự truyền đạt về tư tưởng chính quy, kế thừa những tư tưởng của người cầm quyền trong tổng bộ liên minh. Tới nơi này bọn chúng không được lên chiến trường mà chỉ có thể làm chút công việc cực khổ. Chiến đấu thật sự phải cần những cường giả chân chính mới được. Cường Hùng đương nhiên rất phẫn nộ đối với hành vi khiêu khích kia của Lâm Vạn Dịch. Gã cũng chẳng hề sợ hãi, dù sao người chết cũng không phải người thân hay người quen của gã, thế nên chẳng sao cả. Lâm Vạn Dịch, nghe nói con trai ngươi đã đưa hắn đi xa khỏi thành rồi. Nếu con trai ngươi đến làm khách của liên minh chúng ta thì ngươi có tới không? Cường Hùng cười nói, nếu đã không thể ra tay với Lâm Vạn Dịch vậy thì ra tay với con trai của ông ta cũng là kế sách không tệ. Lâm Vạn Dịch hít mắt nhìn Cương Hùng trở về đại bản doanh. Lão già, bọn chúng muốn ra tay với thiếu già. Yên tâm, Trương Thiên Sơn không có biết tiểu tử đó chạy đến đâu rồi. Chỉ dựa vào mấy tên liên minh này đến cửa cũng không vào được, còn sợ bọn chúng tìm được chắc. Lâm Vạn Dịch thản nhiên nói, hình như không hề tin mấy tên liên minh tôm tép đó có thể tìm ra được con trai của ông. Hiện tại khoảng cách giữa bọn hắn và người của liên minh không xa, nhưng song phương đều không có động tĩnh. Không phải là không muốn đánh, mà là tạm thời chưa thể hành động được. Lâm Vạn Dịch rất muốn tiêu diệt sạch đối phương, nhưng nếu giết hết bọn chúng thì liên minh chắc chắn sẽ tập hợp lại đại lượng binh mã tiến hành trấn áp nơi này. U Thành thế lực đơn bạc, đương nhiên không thể chống lại nổi đại quân liên minh. Chỉ là hiện tại rất tốt, song phương không quấy nhiễu lẫn nhau, hình thành thế cân bằng. Cường Hùng nguyên soái phụng mệnh trấn thủ nơi này, ngăn chặn Lâm Vạn Dịch. Chỉ cần ngươi không chủ động xuất kích thì song phương cứ chung sống hòa bình như thế đi, ai cũng không chọc vào ai. Các cường giả U Thành cũng đều hiểu rõ, chiến đấu hiện tại không phải nóng này là có thể giải quyết, điều cần nhất bây giờ là chờ đợi cơ hội. Đồng thời nếu như có càng nhiều cường giả khác đến đây trợ giúp thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đáng tiếc mấy tên kia vẫn vĩnh viễn chỉ xem trọng lợi ích của bản thân, thậm chí chỉ sợ không có ít môn phái hàng đầu có khi đã khoa trương nghênh tiếp người liên minh tới rồi. Bởi vì chỉ có như vậy bọn chúng mới có cơ hội thay đổi kết cấu của hiện tại. Địa Ngục Sơn, đây là chỗ hiểm cảnh trong nhân gian, hoặc cũng có thể nói đây chính là địa ngục nhân gian. Bầu trời u ám không có tia sáng, không khí sương đen bay lượn bập bềnh, thi thoảng còn truyền đến những âm thanh khủng bố cực kỳ chói tai. Tà thần chân minh bị đánh vào Lao Sơn Thành, rơi vào dòng nghịch lưu hư không, không biết sống chết ra sao, cũng không rõ tung tích thế nào. Các cường giả đi theo cũng đều chết sạch. Chuyện này khiến cho Địa Ngục Sơn phải chịu tổn thất cực kỳ khủng khiếp. Nhất là tà thần chân minh, gã chính là cao tầng của Địa Ngục Sơn. hiện tại tổn thất một vị cao tầng, điều này đối với địa ngục giới mà nói mang lại đả kích rất lớn, nhưng cũng rất trầm trọng. Bọn chúng tìm đến tổng bộ liên minh để giải quyết. Dù sao người của chúng đã vô duyên vô cớ chết ở Lao Sơn Thành, các người cũng không thể không nói công đạo chứ. Đây là tưởng địa ngục sơn chúng ta dễ bắt nạt, hay là người của địa ngục sơn chúng ta trong mắt liên minh các người chỉ là hạt cho hạt cát, làm bia đỡ đạn mà thôi. Ngược lại mấy người hải hoàng đảo kia thì hạnh phúc hơn nhiều, nhất là những người bị tà thần chân minh đuổi về đều cảm thấy vận khí của mình sao có thể tốt như vậy. Loại chuyện thế này cũng có thể tránh được, đây là do đối phương đỡ cho mình. Nếu như bọn họ đi thì cũng chắc chắn gặp phải chuyện không may rồi. Cuối cùng thì vẫn phải cảm tạ tên tà thần chân minh kia. Thứ tổng bộ liên minh cần nhất chính là liên kết tất cả các thế lực lại để tiến hành chiếm lĩnh vùng đất giàu có. Tà thần chân minh đuổi hết mấy người hải hoàng đảo đi chính là hành vi ngược lại ý định của bọn chúng. Chuyện này đối với người trong tổng bộ liên minh mà nói là chuyện cực kỳ gây phẫn nộ. Cái con mẹ nhà ngươi nhất định phải làm ra vẻ cái gì chứ. Nếu như người hải hoàng đảo cũng đi thì mọi chuyện đã không biến thành thế này. Bây giờ thì tốt rồi, vì chút sĩ diện mà đến mạng cũng táng theo. Đúng là ngu si hết sức mà, hại bọn chúng còn phải nói công đạo với địa ngục sơn nữa. Đêm muộn, Lâm Phàm hạ xuống một cồn cát mênh mông, ngồi nghỉ ngơi một chút. Lộ trình có chút xa xôi, không ngừng nghỉ cũng phải mất một tháng có lẽ. Đúng là xa muốn chết. Nội lực đặc thù của ngự trùng thuật phát tán ra ngoài, có bọ cạp bò từ xa tới. Không có gì ăn, ăn chút bọ cạp nướng cũng được. Gió đêm rất lớn, khu vực này cũng tồn tại sự nguy hiểm không nhỏ. Đối với người mà nói tự nhiên sẽ cảm thấy nguy cơ trùng trùng, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì đây cũng giống như là nhà mình vậy. Dầu rán là tinh túy, nhưng nơi này không có dầu, chỉ có thể nướng trên nửa, mùi vị có lẽ cũng tạm được đi. Không lâu sau, Lâm Phàm bỏ bọ cạp vào trong miệng, tiếng nhai giòn tan vang lên, mùi vị đích thực rất ngon. Chương 299. Một đám người thấp kém. Điều kiện môi trường ở cồn cát so với người khác mà nói thật sự rất khắc nghiệt. Gió đêm mát mẻ. Điểm nỗ khí 93.539. Thật là ít đến đáng thương. Lâm Phàm bĩu môi, rất bất mãn. Khổ cực tích lũy mà chỉ được bằng ấy điểm, hẳn đúng là có vẻ hơi vênh váo quá rồi. Hơn 9 vạn điểm còn chơi ít, sao ngươi không lên trời luôn đi? Trước kia sống khổ sở thế nào quên mất rồi à? Gom góp được 1 vạn điểm đã hô to, nhiều điểm nỗ khí quá, dùng bao giờ mới hết? Bây giờ nhiều như vậy lại nói ít đến đáng thương. Con người ấy à, đúng là lòng tham không đáy. Độ mạnh yếu của chân nguyên và thần thể, hắn thật sự không muốn thừa nhận rằng chân nguyên yếu hơn thần thể. Đúng, nhất định là mình tính sai. Đùa gì thế, thần thể mà sao mạnh hơn chân nguyên được chứ? Thẳng cấp thần thể 490 tăng lên, mỗi lần tăng lên tiêu phí 5.000 điểm nỗ khí. Thần thể 490, thần thể 500, ngũ hành cảnh trung kỳ. Tư Khả Thắng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ở trong cơ thể mình, không phải bất kỳ sức mạnh nào trong thiên địa, mà dựa vào tiềm lực tự thân. Cánh cửa trong ngóc mãnh liệt bật mở, nói một cách dễ hiểu chính là mở ra cánh cửa của Thượng Đế, sau này phải dựa hết vào chính mình. Theo tình hình trước mắt, nội ngoại kiêm tu đều rất cần thiết, không thể vì tiêu hao hai lượt mà vứt bỏ điểm bên nào cả, như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng khá lớn đến sự phát triển của bản thân. Nâng cao thần thể hoặc là chân nguyên hoàn toàn không thể chiến đấu vượt cấp. Hơn nữa, khi công pháp chưa nhập môn quá nhiều, hắn có thể dựa vào tẩy điểm để đẩy những công pháp chiến đấu thích hợp nhất tổ hợp lại với nhau. Vì thế lúc cần tiêu hao cho tu luyện thì nhất định phải tiêu hao. Lúc này chợt nghe được tiếng động vang lên quanh đây, rất đông, có nặng nề, nghe như là tiếng vó ngựa. Ai đến vậy? Lâm Phàm tò mò, cái nơi khỉ ho cò gáy thế này còn có ai đây chờ chặn đường cướp ư? Hẳn không đâu. Phía sau một đám người cưỡi ngựa lao tới, trong tay họ cầm một loại binh khí trông rất hùng hổ. Người đi đầu là một nam tử đầu trọc, tướng mạo hùng hãn, để có một bím tóc, tay cầm loan đao, dưới ánh trăng quang đao lóe ra ánh sáng bạch quang. Gã cưỡi một con tuần mã toàn thân màu đen như mực. Rất nhanh bọn hắn đến trước mặt của Lâm Phàm, toàn bộ tuấn mã dương cao hó, lỗ mũi phỉ hơi. Hoàng Sơn Trại chỉ phái mình ngươi tới đây thôi sao? Chẳng lẽ không thể huyết sát trại chúng ta vào mắt à? Nam tử dẫn đầu phẫn nộ quát. Khóe mắt của hắn có vết sẹo kéo xuống, khiến cho hắn trông có vẻ dữ tợn hơn rất nhiều. Hoàng Sơn Trại, huyết sát trại, Lâm Phàm ngơ ngác. Không phải là ta bị cuốn vào chuyện không liên quan đến ta rồi đấy chứ? Ta chỉ đi ngoan qua đây, chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát thôi. Tình huống hiện giờ có vẻ kỳ lạ. Ta không quen biết các người, Lâm Phàm trả lời. Có vẻ việc hắn không muốn dây vào nhiều, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn những người hắn cảm thấy hưng phấn, muốn cùng bọn họ làm một ít chuyện vui vẻ trong buổi tối tuyệt đẹp này. Tiểu tử, lão tử là Ngũ Đương gia Chu Phong Vương của huyết sát trại, được xưng là Phong Vương. Ngươi không biết chúng ta, những lão tử biết ngươi. Ngươi là người của Hoàng Sơn trại, vậy mà cũng dám vênh váo trước mặt huyết sát trại chúng ta. Ngày hôm nay lão tử phải dạy cho ngươi một bài học. Chu Phong Vương hết sức ngang ngược, nói như bắn súng liên thành, hoàn toàn không cho Lâm Phàm cơ hội đáp lời. Sau đó cổ tay của gã chuyển động, lưỡi đào trong tay xoay tròn một vòng theo cổ tay. Gã nhảy xuống ngựa, bước chân giao nhau, mang theo cát vàng hướng về phía Lâm Phàm. Tiểu tử, đừng bị ta dọa, té ra quần. Chủ Phong Vương mỉm cười tàn nhẫn, loan đao đi về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm chớp mắt ngơ ngơ ngác ngác. Hắn hành động khá là khiêm tốn, ít khi trêu chọc người khác. Bây giờ ở một cồn cát khỉ ho cỏ gáy lại có thể bị phiền toái tìm đến trước mặt, chuyện này nói ra ai dám tin. Thình lình một luồng chớp lóe lên, sau đó một người nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết. Tay của ta! Chủ Phòng Vương gào lên, bị cổ tay đang chảy máu ồ ạt. Rốt cuộc là vừa xảy ra chuyện gì? Vốn là Lâm Phàm đứng nguyên ở đó chưa hề di chuyển, còn đối phương như là làm xiếc, không ngừng di chuyển cổ tay để loan đao xoay tròn. Sau đó cũng rất đơn giản, lúc đối phương đến gần, một tay hắn cầm chuôi dao không nói năng gì, tay kia trực tiếp chém. Lâm Phàm xòe tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: ta thật sự không biết các ngươi là ai. Điểm đấu khí cộng 999. Chủ Phòng Vương ngồi bệt dưới đất, hai chân liên tục đạp đất lui về phía sau. Sau đó gã giận dữ quát: chém giết hắn cho lão tử, chém, báo thủ cho Ngũ Đương gia. Đám tay chân đi theo gã phẫn nộ, họ không ngờ tên này lại dám khiến Ngũ Đương gia của bọn họ bị mất tay, nhất định là muốn chết rồi. Nhưng đột nhiên bọn họ dừng lại, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, vô số thần kiếm lơ lửng sau lưng hắn, kiếm ý sắc bén bao trùm lên mọi người, thần sắc lạnh nhạt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đồng thời còn có chút ngơ ngác, không ai dám lộn xộn. Chủ Phòng Vương sợ rồi, trước mặt chính là cao thủ. Rốt cuộc người là ai? Đầu óc người có bệnh à? Ngay cả ta là ai cũng không biết mà ngươi lại còn dám đánh. Chẳng phải vừa nãy ta đã nói với ngươi là không biết các ngươi là ai rồi mà? Nhưng các ngươi lại nói là biết ta, vậy bây giờ lại còn hỏi lại ta à? Mẹ nó, hỏi cần nói nữa. Tuy ta khiêm tốn nhưng không muốn chơi với đồ ngu, là do các ngươi trêu chọc ta, vậy nên đừng trách ta. Lâm Phàm là người thấu tình đạt lý, hắn đã sớm trướng mắt những người này, muốn tích lũy điểm nộ khí. Hiện giờ tìm được cớ, nhất định sẽ không thể bỏ qua một cách đơn giản. Áp tay xuống, từng thanh thần kiếm lao vút đi, mục tiêu rõ ràng trực tiếp chém đứt một cổ tay của bọn họ. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không dứt. Điểm nộ khí cộng 22, điểm nộ khí cộng 33, điểm nộ khí cộng 33. Lâm Phàm sửng sốt nhìn những người này, tình huống gì đây? Chỉ số ít ỏi này đến từ đâu? Sao có thể chẳng bằng hộ vệ nhà ta nữa? Cấp bậc cũng chỉ cao hơn dân chúng bình thường một chút mà thôi. Hiện nay vài bang hội đều là thật giả lẫn lộn, tùy tiện tìm một ít người đến đóng góp cho đủ số, thật sự là quá giỏi. Đám tiểu lâu la của huyết sát trại kia kêu la thảm thiết, họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một tia sáng lóe lên, cổ tay của họ đã bị chém đứt, đau đến mức như sắp chết tới nơi. Những kẻ thấp kém, không có chút giá trị nào. Lâm Phàm lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, hắn quả thực là thất vọng về họ. Nếu có thể cung cấp đầy đủ điểm nỗ khí cho hắn, có lẽ hắn sẽ coi bọn họ thành một nhân vật. Còn như giờ, nên làm gì thì làm thế thôi, chẳng gợi lên một chút hứng thú gì. Đồ khốn kiếp, ngươi có biết chỗ dựa của huyết sát trại là ai không? Tà Đạo Tông, ngươi nghe đến Tà Đạo Tông chưa? Chủ Phòng Vương giận dữ quát to, gã nói ra tên chỗ dựa của huyết sát trại, hỏng cho đối phương biết huyết sát trại không dễ dàng trêu chọc. Mà nay ngươi đang đả thương chúng ta thành như thế này, không tỏ vẻ gì ư? Đừng có làm nhảm nhiều, đi đến huyết sát trại của các ngươi. Lâm Phàm xòe tay ra, chân nguyên ngưng tụ thành một cây roi quất lên người những kẻ đang kêu gào này. Nói thì nói vậy, vốn là chưa nghĩ gì, thế nhưng xem tình huống hiện giờ, hình như trong đầu lúc vô tình dần dần có dính dáng đến Tả Đạo Tông. Tuy nhiên những thứ này không quan trọng, chủ yếu là hắn vâng theo quy tắc không có lãng phí, tự nhiên gặp mặt thì phải nói chuyện phía một phen, hoặc là đi nhìn thử xem. Chủ phòng vương sắp thành phong vương thật rồi, đối phương cầm roi quất bọn họ, thịt đau nhưng mà lòng cũng đau, mặt mũi mất hết sạch, không ngờ lại bị một tên tiểu tử đối đãi như vậy. Điểm lũ khí cộng 999. Ấy khoan, đối phương vừa nói gì? Muốn đi đến huyết sát trại? Điều này làm cho gã sợ ngây người, hệt như là thấy quỷ. Tuổi trẻ bây giờ bá đạo thế sao? Bắt nạt bọn họ thì thôi đi, lại còn kêu gào muốn đi đại bản doanh của huyết sát trại. Thế mà lại không để huyết sát trại bọn họ vào mắt, hay là có ý gì khác? Nhưng cũng tốt, gã mừng thầm. Chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi đã chủ động tới cửa thì có lý do nào không có dẫn đường chứ? Chỉ cần ngươi vui, cam đoan cho ngươi biết sự khủng bố của huyết sát trại. Lâm Phàm vẫy roi chân nguyên trong tay, liên tục quất mạnh về phía đám người kia. Đều đứng dậy cho ta, không được lề mề, chạy đi. Quất cho những người đó nát từng miếng thịt. Điểm nổ khí cộng 44. Điểm nổ khí cộng 44. Hắn đã nương tay lắm rồi, không dám dùng sức, bằng không tùy tiện quất một roi là có thể quất cho bọn họ tàn sát. 44 điểm nổ khí thực sự là quá ít, ném ở ven đường chưa chắc đã đi nhặt. Lâm Phàm như người chăn cừu lùa đám người kia đi về phía huyết sát trại theo sự chỉ dẫn của Chu Phong Vương. Lâu sau, ở nơi họ rời đi lại có một nhóm người xuất hiện. Chà, người của huyết sát trại chưa tới, liệu có phải bọn họ ẩn nấp quanh đây chờ chúng ta rút lui không? Một nữ tử tư thế hiên ngang, hồ điệp đao đeo bên hông, nhìn xa không thấy một bóng người, bèn nói: phần vò tất cả mọi người đều phải cẩn thận. Nam tử trung niên cảnh giác nhìn xung quanh. Hoàng Sơn Trại bọn họ và huyết sát trại ước định thời gian rõ ràng, quyết một trận thắng thua ở chỗ này. Bây giờ không thấy người của huyết sát trại khiến hắn ta thận trọng hơn. Rốt cuộc người đâu rồi? Hắn ta biết huyết sát trại chắc chắn sẽ đến, hiện giờ lại không hề thấy bóng dáng đâu. Có lẽ như khuê nữ nói, huyết sát trại có âm mưu. Bỗng nhiên: trại chủ, các người mau tới đây, có tình huống phát sinh. Người trong trại đi tới trước thăm dò, quay đầu lại hô to. Cảnh tượng trước mắt nếu không tận mắt nhìn thấy thì gã tuyệt đối không dám tin. Đi, đi xem. Trại chủ nhíu mày, giơ tay ra hiệu một nửa người còn lại, còn hắn dẫn theo nửa còn lại đi về phía trước. Trại chủ xem này, tại sao có nhiều tay như vậy? Dường như là bị chém đứt, máu còn chưa khô, hay là xảy ra chưa lâu? Trại chúng kiểm tra rồi báo cáo. Lúc này là buổi đêm, xung quanh tối đen, tình cảnh trước mắt làm cho họ không nhìn ra được đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Lẽ nào đây là do huyết sát trại tung hỏa mù nhằm che mắt họ? Trần tướng khó biết được, nhưng họ không thể bỏ qua như thế được. Huyết sát trại cướp đi rất nhiều người dân trong trại của họ, bọn họ phải cứu trở về. Trại chủ nói: xuất phát, bất luận huyết sát trại có âm mưu quỷ kế gì đều không thể cản đường chúng ta. Chương 300, đừng sỉ nhục ta nữa có được không? Nơi này chính là huyết sát trại sao? Lâm Phàm xua đuổi bọn hắn, một đường bóc lột điểm nỗ khí. Bọn hắn đã không cách nào cung cấp nhiều điểm nỗ khí nữa. Điểm nỗ khí hèn mọn, nếu không phải trên đường quá mức nhàm chán, hắn sẽ không giữ bọn chúng đến bây giờ. Nơi này chính là huyết sát trại, ngươi có chuyện gì tìm trại chủ chúng ta là được. Chủ phòng vừa ngừng chảy máu, sau mặt hơi tái nhợt. Hắn đến bây giờ cũng chưa hiểu, tuổi còn trẻ, thực lực sao lại mạnh như vậy. Đồng thời gã cũng hiểu, đối phương hoàn toàn không phải người của Hoàng Sơn Trại. Thực lực thế này, Hoàng Sơn Trại không có xứng được. Ngô Đường gia, các ngươi sao lại nhanh như vậy đã trở về rồi? Tháp quan sát bên trên cửa ra vào huyết sát trại, trại chúng tuần tra hiếu kỳ hỏi: không phải nói đi huyết chiến với Hoàng Sơn Trại sao, trở về nhanh như vậy rồi? Hoàng Sơn Trại giống như là nước không bằng. Chu Phong Vương không dám trả lời mà nhìn Lâm Phàm, giống như đang nhìn thái độ của đối phương. Chỉ là gã phát hiện Lâm Phàm mặt không biểu tình, cũng không biểu hiện có gì cho nói hay không nói. Ta đi thông báo một cái, Chu Phong Vương dò hỏi. Chỉ là Lâm Phàm không có trả lời, cái này khiến cho Chu Phong Vương có chút bất đắc dĩ. Trong lòng mắng: người chỉ cũng trả lời lại một câu chứ, ngươi không một câu nói, ta thật hoảng. Ai ra, Chu Phong Vương thăm dò đi về phía huyết sát trại, một bước vừa quay đầu lại phát hiện đối phương vẫn đứng nơi đó không nhúc nhích. Lá gan gã lớn dần lên, bước chân càng lúc càng nhanh, sau đó chạy. Khi cùng Lâm Phàm giữ cự ly nhất định, gã ta nát cõi lòng quát: "Cứu mạng, có người đến chạy làm loạn." Một ánh mắt sắc bén lấp lóe. Chu Phong Vương duy trì tư thế chạy, nhưng con ngươi đột nhiên co vào, chỗ cổ ẩn hiện hiển hiện ra vết rạn, sau đó đầu bay thẳng lên. Ngay sau đó từng cái đầu bay lên, không trung xoay tròn, vạch ra đường vòng cung, sau đó rơi xuống mặt đất. Từng thi thể âm ầm ngã xuống, phát ra âm thanh nặng nề. Bình tĩnh, Lâm Phàm tâm thái rất bình ổn, không có bất cứ bất ổn gì. Tại sao lại muốn chém rụng đầu bọn hắn? Có lẽ chính là muốn nhìn một chút bóng quăng lên. Trại chúng đang quan sát ở trên tháp kế bên trại, kinh hãi, sau đó vuốt vuốt mắt, giống như là nhìn lầm. Trong chốc lát ngắn ngủi, tiếng chiêng đinh tai nhức óc kịch liệt vang lên, truyền lại tín hiệu, nói cho người trong trại có phiền phức tới rồi. Huyết sát trại, chỗ dựa phía sau là Tà Đạo Tông, cơ bản cũng không cần nhìn. Cùng cửu trùng bang kia không phải là cái gì tốt. Đáng giết thì giết, không nên giết thì không nên giết. Cái hệ thống này không có rảnh, nhất định phải có một chút điểm nộ khí. Nếu như không cần điểm nộ khí nào, cho bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy để làm cái gì? Lâm Phàm nhấc chân, đột nhiên một cước dẫm trên mặt đất. Một tiếng răng rắc, chỗ mũi chân hiện lên khe hở, sau đó mặt đất tách ra, một cái khe nhanh chóng hướng về phía huyết sát trại đánh tới. Khe hở đi ngang qua cửa trại, cửa trại trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, sau đó khe hở tiếp tục tiến lên, mặt đất cũng chia làm hai, cuối cùng xé rách đại điện huyết sát trại. "Ai dám đến huyết sát trại làm càn?" Lập tức một tiếng giống giận dữ chuyển tới, thực lực không yếu, sóng âm cùng gợn sóng tầng tầng khuấy động cuốn tới. Lâm Phàm nhíu mày, có chút đau đầu. Người bây giờ đều thích lớn giọng kêu quỷ sao? Không phát hiện ra thanh âm rất chói tai, hay là các ngươi đều là kẻ điếc? Hắn bây giờ không giống như xưa, tu vi đã không phải người bình thường, một chút nội lực hắn cũng không muốn nhìn nhiều. Dù là đứng để ngươi đánh cũng không nhất định có thể phá. Nhưng vị này không tệ, tu vi có chút thú vị, cảm giác giống nội lực, lại cảm thấy giống như là chân nguyên. Là một nửa bước lên thần nguyên cảnh sao? Lập tức một đám người từ trong trại vọt ra, dẫn đầu là một tên nam tử sắc mặt âm trầm. Lúc nhìn thấy Lâm Phàm, chau mày: "Các hạ là ai? Đến huyết sát trại ta có chuyện gì?" Gã cúi đầu nhìn dưới mặt đất, có thể tạo ra uy thế kinh khủng này tuyệt đối không phải người bình thường. Đánh nhau thật đúng không phải là đối thủ, nhưng thật là trại chủ huyết sát trại, há có thể dễ dàng bị đối phương hù dọa như vậy? Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy những thi thể trên mặt đất này có đầu lâu, sau mà dần dần chuyển lạnh. "Ngu đệ!" Đột nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn Lâm Phàm chằm chằm, không ngờ tới đối phương vậy mà hạ độc thủ. Trên địa bàn của huyết sát trại bọn hắn, không phải là ngay trước mặt đánh vào mặt gã hay sao? "Được rồi, đừng hỏi ta là ai. Ta đơn giản giới thiệu, ta họ Lâm tên Phàm. Mục đích của ta tới nơi này rất đơn giản, chính là đánh chết các người, hoặc là bị các người đánh chết, không còn cầu mong gì khác." Lâm Phàm cười, chỉ là nụ cười trên mặt lộ ra vẻ rất muốn ăn đòn. Điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 111. Hắn nhíu mày, có chút không vui. Những tên này là tình hình gì vậy? Cái huyết sát trại này so với cửu trùng bang yếu quá nhiều, quá yếu, làm sao cảm giác tự như là lưu manh vậy? Trại chúng huyết sát trại phẫn nộ: "Mẹ nó, tên này là phách lối, vậy mà nói muốn đánh giết chúng ta, không thể nhịn, thật là nhịn không được." Lâm Phàm đưa tay ra, sau lưng lơ lửng trường kiếm. "Tình hình gì vậy? Thật là không muốn nghịch kiếm, nhưng làm sao lại nghịch kiếm rồi? Cảm giác này thật là không tốt." "Bỏ đi, đối phương những người yếu này còn cần phải để ý nhiều như vậy làm gì?" Trại chủ huyết sát trại kinh hãi nhìn Lâm Phàm, có phải người trong nghề không? Đưa tay liền biết rõ, uy thế đối phương rất mạnh, thực lực hơn xa gã, thế mà làm sao mà đánh? "Đi." Lâm Phàm song trưởng đầy về phía trước, trường kiếm lơ lửng giữa bên cạnh, chậm rãi chuyển động, mũi kiếm chỉ hướng đám người huyết sát trại, sau đó hư một tiếng phá không mà đi, trực tiếp hướng phía huyết sát trại đánh tới. "Cẩn thận!" Trại chủ huyết sát trại kinh hồn một tiếng, không dám khinh thường, trần nguyên vận chuyển hình thành hậu thuẫn muốn ngăn cản một chiêu khủng khiếp này. Nhưng chỉ cần người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chỉ dựa vào chân nguyên yếu kém như thế muốn ngăn cản được người ta gọi là kiếm thần, không phải là mơ mộng hão huyền hay sao? Thao tác nhỏ bé của Lâm Phàm rất lợi hại, không chuẩn bị lấy mạng của bọn hắn, chỉ muốn để bọn hắn cảm nhận một chút đau đớn, sau đó từ từ kiếm điểm một đợt nộ khí. Lập tức trại chủ huyết sát trại cảm nhận được kiếm ý bén nhọn đánh tới, gầm nhẹ một tiếng, song quyền hướng phía trước, trước mặt hiện ra một vòng bảo hộ chân nguyên yếu kém. Vừa đối mặt, một tiếng rắc vang lên, vòng bảo hộ chân nguyên trực tiếp vỡ vụn. Một tiếng hừ, kiếm quang lóe lên, theo thói quen chặt chân. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tất cả chạy trúng huyết sát trại, một tiếng ẩm vang ngã trên mặt đất, ôm đùi tê tâm lệch phế gào thét, gân xanh trên cổ đều hiện lên. Đáng tiếc, xem tình hình bây giờ, các ngươi sợ là giết không được ta. Lâm Phàm lắc đầu, rất là tiếc nuối, những lời này cũng chỉ là nói đùa mà thôi, nào có thể làm thật. Hắn bây giờ là nội ngoại kiêm tu cường giả ngũ hành cảnh, cảnh giới cỡ này có thể là nói đùa sao? Trước mặt đám hàng này, đừng nói là một huyết sát trại, coi như là 10 cái, 100 cái cũng đều giống nhau, không khác một chút nào. Điểm nỗ khí lại tăng tốc độ. Người rốt cuộc là ai? Trại chủ huyết sát trại sợ hãi hỏi. Cường giả bực này sao lại tới đây? Mà huyết sát trại bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng trêu chọc người như này. Lâm Phàm đi trong đám người cười nói, không phải nói với các người rồi sao, ta tên là Lâm Phàm, sao lại không nhớ thế? Tình hình bây giờ coi như không tệ, hắn cảm giác được cứ tiếp tục phát triển như vậy, tuy nói không thể một lần tích lũy mấy chục ngàn điểm lộ khí, nhưng cũng từ từ tích lũy, cuối cùng cũng sẽ bộc phát. Huyết sát trại cùng tà đạo tông có liên quan, diệt thì diệt, nói không chừng có thể thay trời hành đạo. Huyết sát trại chúng ta cùng ngươi không thù không oán, vì sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi có yêu cầu gì thì nói đi, ta tuyệt đối thỏa mãn ngươi. Trại chủ trong lòng phẫn nộ vạn phần, hắn không thể chém Lâm Phàm thành muôn mảnh, nhưng tình hình bây giờ cứng rắn của đối phương cũng không sáng suốt. Lâm Phàm nói, ta không cần bất kỳ yêu cầu gì, phẫn nộ, điều chỉnh tốt cảm xúc, ta chỉ cần phẫn nộ của các ngươi, cái khác ta không cần, hiểu chưa? Trại chủ hoàn toàn nghe không hiểu yêu cầu đối phương. Phẫn nộ cái gì? Cái tên này chính là một tên điên. Gã cảm giác huyết sát trại bị một người điên để mắt tới, đây thật sự quá nguy hiểm, đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Người đừng giết ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều tài phú. Trại chủ cầu xin, nhưng trong mắt có phẫn nộ, rất muốn giết chết cái tên đáng ghét trước mặt này. Lâm Phàm lắc đầu, ta xem tiền như là cặn bã, xin ngươi đừng lấy vật thô tục như vậy sỉ nhục ta. Trong trại ta có mỹ nhân tuyệt thế, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta đưa mỹ nhân cho ngươi. Đánh, Lâm Phàm lại không tự chủ được xuất kiếm, cắt đi một lỗ tai của đối phương. Đừng sử dụng sắc đẹp với ta, ta có một quả tim võ đạo kiên định. Trại chủ thê thảm kêu, che lỗ tai không ngừng chảy máu. Bây giờ lỗ tai đang chảy máu, chân lại đang chảy máu, tiếp tục như vậy mình sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Lúc này đối với trại chủ mà nói, gã muốn chết. Tên khốn nạn, ngươi cái gì cũng không cần, vậy rốt cuộc ngươi cần cái gì? À đúng rồi, có bản đồ phân bố thế lực không? Lâm Phàm hỏi. Hắn cần thứ này, nếu có bản đồ phân bố thế lực đối với hành tung về sau rất tốt, còn có thể biết rõ xung quanh là thế lực gì. Nếu như còn như ong vỡ tổ, hắn thật sự có một ngày nào đó vô tình xâm nhập vào đại bản doanh của kẻ địch, sau đó bị một đám cao thủ vây quanh, trực tiếp bị loạn đao chém chết. Trại chủ lập tức nói, Có. Kỳ thật có cái rắm, ai có bản đồ phân bố thế lực, cái thứ kia thì làm được cái gì. Nhưng để Lâm Phàm bỏ qua, coi như không có cũng phải nói có. Lâm Phàm ngồi xổm tới trước mặt đối phương, nghi hoặc hỏi, có thật à? Ngươi xác định là không có lừa ta chứ? Không có lừa ngươi, thật sự có. Trại chủ vội vàng nói. Lâm Phàm cười, tốt, dẫn đường đi, lừa ta thì chém chết ngươi. Nghe nói như thế, trại chủ đột nhiên run rẩy. Dáng vẻ ta như bây giờ không có. Bỏ đi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, giống như đang nói một chuyện rất bình thường. Trong lòng trại chủ điên cuồng chửi bậy, mẹ nó, ngươi còn là người sao? Ngươi bỏ cho ta xem. Nhưng hết cách chỉ có thể bỏ thật. Lâm Phàm nhìn những trại chúng gãy chân kia, thoáng có chút bất mãn. Phẫn nộ chỉ đơn giản như vậy tiêu tán sao? Không thể được. Đưa tay rơi xuống, chân nguyên kiếm rơi xuống, đâm vào bàn tay của bọn hắn, trực tiếp dính bọn hắn ở trên mặt đất. Điểm đấu khí cộng 111, điểm đấu khí cộng 55. Thế này còn được, trước hết cứ phẫn nộ như vậy. Chương 301, ta ngửi được mùi đồng tử. Người có thể bỏ nhanh một chút được không? Lê ma lê mê, ngươi có phải chưa ăn cơm không? Lâm Phàm tiếp tục thúc giục. Hắn bỏ thật sự quá chậm, tốc độ bỏ chỉ nhanh hơn ốc dê một chút mà thôi. Nếu như không phải muốn lấy được bản đồ phân bố thế lực sớm thì đã một chiêu dẫn đi rồi. Trong lòng của trại chủ đang điên cuồng vẫn nổ. Ngươi còn là người sao? Ta không có hai chân, có thể nhanh như vậy là tốt rồi. Ta đã cố gắng hết sức rồi. Vết thương trên cơ thể cọ sát với mặt đất, cảm giác rất đau. Vốn dĩ đã cầm được máu, lúc này vết thương lại rách ra, máu tươi chảy xuống. Máu tươi kéo thành hai hàng theo vết lê bò của hắn. Một lát sau, Lâm Phàm hỏi: nơi này chính là nơi ngươi nói có bản đồ phân bố địa phương à? Một cánh cửa sắt được khảm trổ trên mặt đất, cánh cửa sắt đóng rất chặt, không thể tiến vào được. Hắn không có cách nào biết được đằng sau cánh cửa sắt này là cái gì. Đúng đúng, đồ vật ở bên trong. Trại chủ gật đầu liên lìa. Hắn ta chở Lâm Phàm đi vào. Lúc cúi đầu xuống, trong mắt của hắn ta xuất hiện một tia sáng chói lòa. Nhất cử nhất động của đối phương sớm đã bị Lâm Phàm phát hiện ra. Đúng thật là một tên kiểu quỷ. Đối với ta còn phẫn nộ tức giận như thế, ta còn không cảm giác được sao? Ngồi xuống nắm chặt lấy cửa sắt, nhẹ nhàng dùng sức đẩy mạnh. Âm thanh rắc rắc làm cho cánh cửa sắt vỡ ra, một thông đạo xuất hiện ra ngay trước mắt. Mùi máu tươi thật nồng. Lâm Phàm bịt mũi, phất phất tay, sau đó nhìn về phía trại chủ, có chút không thân thiện. Có phải người đang nghĩ ta là đồ ngốc không? Mùi máu tươi thật là nồng đậm, ngươi nói xem bản bộ phân bố thế lực ở đâu vậy? Hẳn biết rõ hiện tại người đều mở mắt nói lời bịa đặt, cho tới bây giờ cũng không quá đa nghi. Nói dối thì có cái gì tốt chứ? Tuy sẽ làm cho người ta rất thoải mái, nhưng cái thoải mái này cũng không phải nhìn xem bản thân có thực lực hay không. Thông đạo hắc ám vô cùng, mùi máu tươi nồng đậm sộc thẳng vào mũi. Xem ra bên trong có chút nguy hiểm, xem ra phải cẩn thận một chút. Thật đúng là không thể chủ quan. Đại ca, có mùi máu tươi là chuyện rất bình thường. Nhóm trại chúng ta có danh xưng là huyết sát trại, nếu không có chút mùi tanh của máu tươi thì làm sao chúng ta xứng đáng với danh xưng này chứ, có đúng hay không? Trại chủ kêu oan biện giải cho mình, nhất định phải làm cho đối phương tin tưởng mới được. Lâm Phàm cười lớn, trên khuôn mặt lộ ra một loại cảm giác rất như là đồng cảm. Thật như vậy sao? Chỗ sâu của thông đạo có một lão giả đang ngồi xếp bằng, thân thể thấm ướt máu tươi. Lão giả giống như ngồi đó để tu luyện tả môn công pháp, hấp thu sức mạnh huyết chỉ bên trong. Màu máu nồng đậm như sương mù tràn ngập tại đó, bên trong rất ẩm ướt, nhìn như rất khủng bố. Có tiếng khóc giống bên trong. Tại huyết chỉ cách đó không xa, trưng bày hết cái lồng gỗ này đến lồng gỗ khác. Bên trong lồng gỗ nuốt rất nhiều trẻ con, trai và gái cũng có, lớn nhất khoảng chừng 7-8 tuổi, nhỏ nhất thì khoảng chừng 1-2 tuổi. Lão già hít sâu một hơi, huyết chỉ hóa vụ thành hai đầu lâu huyết long, hút thẳng vào trong lỗ mũi. Lập tức ánh mắt của lão già nhìn thẳng về phía những đứa trẻ kia, âm trầm nói: đám tiểu quỷ các người câm miệng cho ta, nếu không hôm nay ta không cho các người ăn nữa. Tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn. Ta muốn về nhà, ta muốn mẹ. Bên trong mật thất truyền ra những âm thanh khóc lớn của những đứa trẻ. Huyết sát trại chính là do một tay não lưng đỡ lên, tập trung một đám người hung thần ám sát. Bọn chúng chuyên môn tìm kiếm cho lão những đồng nam hay đồng nữ này, dùng máu của bọn chúng tu luyện bí pháp. Cái này so với mình tự tìm kiếm thì tốt hơn rất nhiều. Thật sự là quá ồn ào. Lão già sắc mặt không vui, biểu lộ tức giận. Đám trẻ này khóc lóc ầm ĩ làm ảnh hưởng đến tâm trí của lão, vẫn nên dùng nhập toàn bộ vào trong huyết trì, trở thành một tinh chất dinh dưỡng. Huyết trì của lão đã trải qua nhiều năm tích lũy, đã sớm không biết du nhập bao nhiêu huyết dịch của đồng nam đồng nữ. Những bộ xương của đồng tử kia đã trở thành những cái xác khô, đến một giọt máu cũng không còn. Lúc lão già chuẩn bị động thủ thì phương xa có một đạo thanh âm phá không đánh tới. Thứ gì vậy? Lão già ngây người, phù một tiếng, có đồ vật rơi xuống bên trong huyết trì. Lúc thấy rõ người tới thì lão già giận dữ thét lên: cứu mạng, chạy chủ cứu mạng. Chạy chủ kêu khóc. Đối phương từ đầu đến cuối chính là một người điên, bệnh hoạn, tâm thần, mà cho tới bây giờ chưa từng gặp qua một tên như vậy. Thứ đồ bản tiểu, ngươi cút ngay ra ngoài cho lão phù. Cánh tay của lão già vung lên, ầm vang một tiếng, chạy chủ theo huyết trì bên trong bay ra ngoài. Cả thân người của hắn ta rơi mạnh xuống đất, phần lưng đập mạnh vào tường, gãy rồi, máu tươi phun trào. Trại chủ không dám tin vào mắt của mình. Hắn ta nhìn lão già, dường như hắn ta muốn nói: người, cái lão già này, lòng dạ của ngươi quả thật là độc ác. Ta đi cướp người cho ngươi, nhiều đồng nam đồng nữ như vậy, ngươi một lời không nói mà lại giết ta, ngươi chết không yên lành. Những lời của hắn ta chưa nói xong thì hắn ta đã tắt thở mà chết. Không phải chết trong tay người khác, mà lại chết trong tay một người nhà. Lão già phát hiện ra chạy chủ hai chân không còn, kinh ngạc một lát. Hả? Có chuyện gì xảy ra? Hẳn đã có người. Trong chốc lát, ánh mắt của lão già nhìn về phía lối vào thông đạo, có một đạo khí cuốn tới, rất mạnh, không hề yếu. Là ai? Lão già kinh sợ, khí thế sôi trào, mật thất chấn động. Rất nhiều đá vụn từ trên không rơi xuống, trong đó không ít đá vụn rơi xuống chỗ lồng nơi giam cầm những đứa bé. Lúc đá vụn kia rơi xuống thì lại bị một đạo khí khác nghiền nát chúng. Bên ngoài, tại sao lại có nhiều trẻ con như vậy? Trong lòng Lâm Phàm đang rất hoài nghi. Huyết sát trại này được ngược lại có chút thú vị, không phải có thú vui ham mê nào đó chứ. Nhưng khi gã nghĩ đến mùi máu tươi nồng đậm kia, hắn đột nhiên hiểu ra vấn đề, thay vào đó là phẫn nộ. Hắn không phải người ngu, bắt nhiều đứa trẻ đến vây như vậy để làm gì? Không thể nghi ngờ là dùng để tu luyện. Cút ra đây! Lâm Phàm gầm lên một tiếng, thanh âm trực tiếp hướng phía bên trong thông đạo chuyển đi. Vốn dĩ hắn định kiếm chút điểm nỗ khí, nhưng không ngờ rằng hắn còn muốn trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo. Nếu thật sự đoán đúng, đợi lát nữa phải tra tấn một phen, vì chết quá đơn giản, khiến cho bọn chúng quá dễ chịu. Lập tức một thân ảnh trong thông đạo lao ra, tốc độ cực nhanh, một câu cũng không nói, hơn nữa chưa đối mặt đã tung ra một trường. Huyết sắc nhuộm đỏ lối đi vào thông đạo, đang tối đen như mực. Lâm Phàm vỗ tới một trường, hai trường va chạm, ầm vang một tiếng, không khí xung quanh trầm mặc vô cùng. Lâm Phàm nhẹ nhàng bay lên, sau đó từ từ hạ xuống. Lão già, có chút thực lực, người bên trong làm gì lén lén lút lút? Người mùi trên người ngươi ta đã thấy rất gây mũi. Người đã bao lâu rồi chưa tắm vậy? Lâm Phàm che mũi, lộ ra vẻ mặt kinh tởm và ghét bỏ. Thần sắc của hắn thoáng có chút ngưng trọng. Đây là mùi máu tươi nồng đậm, rốt cuộc bao nhiêu máu tươi mới tỏa ra được mùi tanh như thế này? Điểm nội khí cộng 999. Quả nhiên không phải người tốt, vừa mới gặp đã không nói mấy câu, trực tiếp lộ ra sát ý, điểm nội khí cũng tăng tới 999. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Lão giả nhíu mày nhìn Lâm Phàm. Ngươi là tiểu tử ở đâu, dám tới đây làm càn chứ? Ồ, cũng đúng, nơi này là huyết sát trại, đối phương nhất định không biết rõ lão cũng ở đây. Nếu như biết rõ lão ở chỗ này thì coi như cho hắn 10 lá gan, hắn nhất định không dám làm càn. Lâm Phàm không nghĩ tới gặp phải cao thủ. Lão đầu trước mắt mang đến cho hắn một loại cảm giác cao thủ thực sự, nhưng cũng còn tốt, không phải loại rất khủng bố. Nếu giống như liên minh bát tinh đại tướng hoặc là cửu tinh nguyên soái thì sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Lâm Phàm hỏi: Lão đầu, ngươi từ đâu đến? Khí tức đối phương cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, giống như gặp qua ở đâu. Nhớ lại bên trong Hắc Sơn, vị kia là tà tông cao thủ. Trước mặt lão già này phát ra khí tức cùng tà tông cao thủ kia rất giống nhau, hoặc là nó có nguồn gốc giống nhau. Lão già cười lạnh mà nói: Lại là của lão phụ ta sao? Ngươi không có tư cách biết được điều này. Đợi lát nữa đưa ngươi xuống địa ngục thì ta sẽ nói cho ngươi biết rõ. Lâm Phàm cười nói: Không nói thì nó không nói, phách lối như vậy làm cái gì? Không phải cũng là tà đạo tông sao? Ta cũng không phải chưa từng giết người của tà đạo tông. Những lời này đối với lão già mà nói càng giống như là lời khiêu khích. Bịch một tiếng, một cước của lão già đạp xuống, lập tức có một cỗ huyết sắc quang sôi trào lên, xé rách mặt đất, rất nhanh chóng đánh về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm kinh ngạc nói: Lợi hại, chân nguyên trưởng đã đạt tới một loại cảnh giới cực cao. Có phải người trong nghề hay không, xuất khẩu liền rõ. Lâm Phàm liền gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh vào mặt đất, phốc một tiếng, khí thế đè ép, một cỗ cường thế xung kích quét sạch đi. Cỗ khí này và ánh hồng quang chạm vào nhau, Lâm Phàm biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng lão già, đấm tới một quyền. Hư không chân niệm, hư long. Hư không chi long theo hư không xuất hiện, trực tiếp đánh xuyên qua thân thể lão già. Nhưng thân thể lão già giống như là bị huyết thủy ngưng tụ thành, hư không chi long xuyên vào, nhanh chóng biến mất trên không trung. Hả? Lâm Phàm ngưng trọng. Sau cổ có hàn quang bức người, tẩy điểm. Hỗn Nguyên Toái Ngọc Thủ, năm ngón tay cứng rắn không gì có thể phá vỡ, trong nháy mắt quay người lại va chạm với huyết mang đánh tới kia. Hai loại sức mạnh đụng vào nhau tạo thành uy thế kinh người, đồng thời có vô số huyết hỏa bắn ra tung tóe. Lão giả đang chiếm thế thượng phong. Lão giả này hẳn là âm dương cảnh giới, lão ta cao hơn mình một cảnh giới, nhưng tuyệt đối không phải lĩnh vực cảnh. Nếu là cảnh giới đó thì mình cũng không dễ dàng cùng đối phương chiến đấu đến mức này. Lâm Phàm suy nghĩ, dần dần hiểu rõ đối phương, nhưng hiện tại không phải lúc suy nghĩ, mà là làm như thế nào để đánh bại được lão giả này. Lão đầu, ngươi có phải chưa được ăn cơm phải không? Khỏi trách khí lực lại yếu như vậy. Một chân ngươi đang dẫm vào trong quan tài rồi, ngươi hiểu chưa? Thần thể của Lâm Phàm rất quỷ dị, tốc độ cực nhanh, trên không trung lấp lóe. Hắn cùng với lão giả chiến đấu đang vào hồi gay gấn. Điểm nộ khí cộng 999. Lão giả thật sự rất phẫn nộ, tên tiểu tử thối mạnh miệng kìa. Một luồng âm thanh trầm mặc chuyển đến, phát ra ánh sáng hào quang sáng chói. Lâm Phàm uốn lượn thân thể, hai chân hạ xuống, trượt theo một vết dài, cánh tay để ở trước ngực, vùng lên một cái xua tan luồng khí thể. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy. Không tồi chút nào, có chút thực lực, nhưng tư thế vẫn còn chưa đủ. Tình hình rất rõ ràng, tu vi lão giả là âm dương cảnh sơ kỳ. May mắn mình nội ngoại kiêm tu, nếu không có thể bị đối phương đánh cho nổ tung. Bản chỉ đáng tiếc, đây là chuyện không thể nào. Lâm Phàm gầm nhẹ, thần sắc trở nên dữ tợn, khí thế từ từ trên thân bạo phát đi ra. Mặt đất chấn động, thành âm bộc bộ, thân thể dao động, không gian bị quấy dày, phảng phất như bị hỏa diễm cực nóng thiêu đốt vặn vẹo. Trần nguyên sôi trào cuồn cuộn lên, khí tứ bao quanh thân thể. Sở học công pháp cũng không tệ, toàn bộ được mở ra. Lão giả ngưng trọng nhìn Lâm Phàm, lão nhíu mày, khí thế thật mạnh. Tên tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Chẳng lẽ là lão giả, kẻ lão hoàn đồng sao? Không thể nào, nhìn xương cốt kia thì chính là một tiểu tử tuổi trẻ. Với tuổi đời này, tu luyện tới cảnh giới cỡ này thì chính là một kỳ tài. Nhưng mà vấn đề mấu chốt chính là lão ngửi ra được mùi vị của đồng tử. Tên tiểu tử trước mắt này còn chưa bị phá đời trai. Rất tốt, ngươi tự động vào đây thì ta không thể từ chối được. Chương 302. Nghiệt xúc chạy đi đâu? Nếu để Lâm Phàm biết rõ suy nghĩ trong lòng của lão già trước mặt, sợ rằng sẽ rất phẫn nộ. Trai tờ, cái lão già này, ngươi tin hay không, bây giờ bổ công tử sẽ xử lý ngươi luôn. Hơi có chút buồn nôn, không thể bổ não nổi. Người rốt cuộc ai? Dựa vào tuổi của ngươi mà có tu vi thế này, lão phu chưa hề thấy qua. Lão phu chính là trưởng lão Tà Đạo Tông Huyết Ma Phái, có thể quen biết trưởng bối của các ngươi. Lão già hỏi, thực lực của đối phương đã được công nhận của lão, mà lão không muốn cùng tiểu tử trước mặt này động thủ. Hai hổ tranh chấp, tất có một bên bị thương. Đương nhiên lão đang muốn giữ lại đường thoát, chính là muốn đợi đối phương tin tưởng lão, sau đó tìm cơ hội ra tay. Chờ mong. Ta vốn chính là một công tử nhà giàu, nhưng trong lúc rảnh rỗi bị người ta bức bách, chỉ có thể đi con đường võ đạo. Về phần ngươi cùng trưởng bối nhà ta, chẳng phải là quen biết hay không? Ta nghĩ những thứ này không có quan trọng, đợi lát nữa đánh người ngã xuống đất, từ từ nói chuyện với ngươi một chút. Lão giả nghe lời này lập tức giận dữ, tức giận đến lông mày cũng vạch lên. Điểm nộ khí cộng 999. Lão cho tới bây giờ chưa hề gặp qua hạng người ngông cuồng phách lối như thế. Ngươi cản rỡ như thế, mẹ ngươi có biết không? Lâm Phàm có thể trả lời đối phương, thật ngại quá, mẹ ta không biết. Được rồi, chớ nói nhảm với ta. Bây giờ ta tăng thực lực tới đỉnh cao, tiếp theo một trận thịnh yến sắp bắt đầu. Lâm Phàm nắm chặt 10 ngón tay, sức mạnh mênh mông sôi trào. Phịch một tiếng, Lâm Phàm biến mất tại chỗ. Nơi ấy lướt toác ra vô số hấu sâu hình tròn kinh khủng, đồng thời bay lên cho bụi nồng đậm. Lập tức lão giả kịp phản ứng trong sự sợ hãi, sau lưng có khí tức kinh khủng chuyển lại. Lão không dám do dự, trực tiếp quay người, hai tay luân chuyển, trước mắt hiện ra một bình phong che chở. Tiếng nổ vang chấn động. Thực lực thật là khủng khiếp, lúc trước cũng bây giờ căn bản không thể so sánh. Trong lòng lão già kinh hãi, lại còn dám chủ quan, đây là gặp được đối thủ chân chính. Nếu xem thường, hậu quả khó mà lường được, chỉ sợ sẽ ngỏm tại đây. Đối với Lâm Phàm mà nói, khi Trần Nguyên cùng sức mạnh thần thể toàn bộ bạo phát ra, mảnh trời này đều là của hắn. Đừng hỏi là vì cái gì, chính là do hắn nói. phần bụng của lão giả gặp một kích mãnh liệt của Lâm Phàm, sắc mặt biến kinh, trong nháy mắt thân thể hóa thành chất lỏng, muốn triệt tiêu tổn thương kinh khủng này. Nằm mơ! Lâm Phàm làm cho đối phương cơ hội, nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đột nhiên đẩy về phía trước, sức mạnh kinh khủng hóa thành sóng xung kích, phạm vi bao trùm cực lớn, hư không cũng bị xé nứt bao vây lão giả trong đó. Sức mạnh kinh khủng làm lão giả không có chỗ để trốn, chỉ có thể cứng rắn chống chọi. Lão giả lộ ra vẻ mặt kinh hãi, thân thể phát hồng quang, nhưng như thế vẫn như cũ không cách nào chống lại sức mạnh của Lâm Phàm. Chuẩn bị thật sự không đủ. Thân thể lão giả đột nhiên bay ngược ra, đụng vào tòa nhà, một tiếng ầm vang, tòa nhà sụp đổ bao phủ lão bên trong. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, xông một khối gỗ và phế tích trên người lên. Chẳng qua là khi nhìn về phía Lâm Phàm, sắc mặt đại biến. Lúc này Lâm Phàm song trưởng lưng lên, sau lưng lơ lửng vô số thần kiếm, nhưng những thần kiếm này nhanh chóng xoay tròn. Đi! Mấy thần kiếm nhanh chóng xoay tròn liên miên không dứt, đánh về phía vị trí lão giả. Tiếng nổ tung vang lên, một khu vực đã bị Lâm Phàm phong tỏa, mặc kệ trốn ở nơi nào đều gặp phải oanh kích. Lão giả gầm lên, tiền diễm huyết quang phá thể mà ra, xé rách cho bụi, lại có huyết quang như là laser bắn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm không né tránh, thân thể chấn động, trực tiếp ngăn trở. Phịch một tiếng, huyết quang đánh vào lồng ngực, sức mạnh kinh người truyền lại, Lâm Phàm lui về phía sau. Lâm Phàm thở hắt ra một hơi, khóe miệng chảy máu. Có chút thú vị, tu vi thần thể tăng tới cảnh giới cỡ này, còn không phải là vô địch, ngạnh kháng vẫn bị thương, nhưng thương thế cũng không có lợi hại. Có chút thú vị, hơi tán dương, hoàn toàn không tệ. Tiểu tử khốn nạn, ngươi thật cũng muốn cả Tà Đạo Tông đối địch phải không? Lão giả giận dữ hét, sắc mặt dần dần dữ tợn, con mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Lâm Phàm cười. Lời nói này cũng có chút không ổn, bản công tử đánh ngươi cũng không phải đánh Tà Đạo Tông. Ngươi nếu sợ đánh không lại ta thì quỳ xuống cho ta, ta thề ta chỉ chặt tứ chi của ngươi, tuyệt đối không chặt nhiều hơn, thế nào? Lão giả. Điểm đấu khí cộng 999. Lửa giận bên trong nội thể của lão giả thiêu đốt lên. Lão thật phẫn nộ. Lão nói nhiều như vậy cũng không e ngại đối phương, mà là không muốn hai bên cùng thiệt hại, tăng thêm phiền phức mà thôi. Thật không nghĩ đến tiểu tử này vậy mà làm cho lão e ngại. Điên cuồng ngang ngược, tự đại vô tri sao? Lâm Phàm phát hiện ra đối phương lúc này phát ra khí tức có chút không đúng. Bầu trời chấn động, tầng mây xoay tròn. Tiểu tử, lão phu đã triệt để bị ngươi chọc giận, tiếp theo cảm nhận kinh khủng đi. Thiên địa âm dương ngũ hành hiển hiện, Lâm Phàm phát hiện không gian xung quanh mình có chút biến hóa. Đây là cảnh giới thay đổi, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh thiên địa ngũ hành đang sôi trào, đồng thời có lực âm dương quấn quanh xung quanh. Đi chết đi! Lão giả phẫn nộ quát. Trong chốc lát phát sinh chấn động, Lâm Phàm hai chân sa vào trong bùn đất. Bùn đất này giống như là đất đá trôi, hiển hiện màu đỏ máu. Hai chân giống như bị một loại đồ vật nào đó bắt lấy, không ngừng kéo vào trong. Ngay sau đó không gian xung quanh hắn hiện lên rất nhiều hạt nhỏ màu đỏ. Bên trong những hạt nhỏ màu đỏ này ẩn chứa một sức mạnh kinh khủng. Lâm Phàm nghiêm túc, không dám coi thường. Nghịch chuyển thiên địa, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, mảnh không gian này triệt để nổ tung. Ngay sau đó một sóng xung kích kinh khủng quét đến, rồi hình thành mây hình nấm, trực tiếp bay về phía bầu trời. Phương xa đám người Hoàng Sơn chạy về phía huyết sát trại. Bọn hắn có một đoạn cự ly nữa là đến nơi. Khi tiếp tục tiến lên chỉ cảm thấy long trời lở đất, sau đó đại địa cũng chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại, phương xa một đám mây hình nấm hiện lên ở trong mắt. Bọn hắn giống như gặp quỷ, mặc dù không biết xảy ra việc gì, nhưng dị tượng phương xa đã khiến cho bọn hắn kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm, vạn phần hoảng sợ. Rốt cuộc là chuyện gì? Còn chưa chết à? Lão giả thở hổn hển, nghiêm trọng nhìn trung tâm. Chân nguyên của lão tiêu hao cực nhanh, coi như chân nguyên từ trên trời rơi xuống cũng không bù đắp kịp sự hao tổn. Tiểu tử này có lai lịch gì? Cảnh giới rõ ràng không cao bằng lão phu, sao lại mạnh như vậy? Lão giả trầm tư một lát, đưa ra kết luận. Tiểu tử này khẳng định từng gặp được kỳ ngộ lớn, chính là cơ duyên. Cái này làm cho lão giả muốn giết Lâm Phàm hơn. Đột nhiên lão giả cảm giác trời đất quay cuồng, một sức mạnh kinh người bao vây lên hắn. Nghịch chuyển âm dương ngũ hành, đây không phải là dựa vào cảnh giới tạo thành, đây là trong đầu vừa mới hiện ra ý nghĩ, lão già cũng cảm giác được một uy thế kinh người đánh tới. Lâm Phàm xuất hiện trước mặt lão già, song trường hợp lại, trực tiếp ép đi, đột nhiên đánh vào lồng ngực của lão già. Một tiếng ầm vang, lão già đột nhiên bị đánh ngã xuống đất. Lão già, một chiêu rất lợi hại, thiếu chút nữa bị người đánh rồi. Lâm Phàm trên người có không ít thương thế, đều là vừa mới để lại, vốn còn chút xem thường, bây giờ lại không dám xem thường lão nhân trước mắt này. Thật đúng là lợi hại. Nếu như chủ quan, thật có thể bị lão già này lật bàn. Lúc này Lâm Phàm không nương tay, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp dùng đại chiêu, các loại công pháp đánh loạn trên ngực của đối phương. Lâm Phàm làm trung tâm, xung quanh dị tượng kinh người, viên mà, lôi đình, kim nhật, hư không chi long, đại địa cũng đang run sợ. Nơi này xảy ra đánh nhau với lão đầu là việc thiên lý bất dung. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, trên nắm tay ngưng tụ các chân nguyên đặc thù, sau đó ngưng tụ cùng một chỗ, đột nhiên rơi xuống. Một quyền đánh vào trung tâm, một tiếng ầm vang, sức mạnh cuồng bạo xung kích hết thảy, xung quanh mặt đất toàn bộ vỡ ra, sau đó chấn động, vô số đất vụn bay lên. Một loạt kịch chiêu, xem ra lão nhân này cơ bản là xong đời. Tuy nói có chút mệt mỏi, nhưng tâm mệt mỏi ức hiếp lão đầu gì đó, thật không phải là phong cách của hắn, cho nên sớm kết thúc một chút. Điểm đấu khí cộng 999. Mệnh cũng đủ cứng cỏi đây, già mà không yếu ớt, thân thể cường tráng. Không tệ không tệ. Lâm Phàm cười, thô bạo ẩu đả như thế cũng có khí lực cung cấp điểm nỗ khí, đáng khen. Tốt. Một trận gió quét tới, cho bụi nồng đậm tiêu tán. Lâm Phàm tìm kiếm, không tìm được bóng dáng của lão già. Cái hố này có chút lớn, trong thời gian ngắn không có chú ý, thật đúng là khó tìm. Nhìn kỹ, tên này thì ra ở chỗ này, xem chút nữa không nhìn không ra. Lão già toàn thân đều là máu, xung quanh hết thảy đều đã bị nhuộm đỏ. Này, có ổn không vậy? Nhân lúc ngươi còn có một hơi cuối cùng, ngươi mau nói cho ta biết, có muốn ta chôn xác ngươi hay không? Hay là cứ như vậy để nơi hoang dã hoang vu này mặc cho chó hoang đến cắn xé hả? Lâm Phàm hỏi, hắn rất chủ nghĩa nhân đạo, coi như đối phương là tà tông, hắn cũng sẽ tôn trọng thi thể. Điểm đấu khí cộng 999. Nếu như lão già có được một loại huyết hồng Sharingan nào đó, lúc bị trảm phúng thì tuyệt đối sẽ giống giật, sau đó toàn thân sẽ bốc lên kim sắc hỏa diễm, cộng thêm lam sắc lôi điện đặc hiệu. Đáng tiếc, bây giờ lão nhân này đến khí lực gào thét cũng không có, lại càng không cần phải nói biến thân. Lâm Phàm đứng ở nơi đó trầm tư một lát, nên làm cái gì bây giờ? Cứ như vậy trực tiếp giải quyết sao? Đột nhiên hắn phát hiện tình hình có điểm gì là lạ. Lão già gầm nhẹ, giống như là muốn bộc phát. Cái này khiến cho Lâm Phàm rất kinh ngạc, đã như thế này ở đâu ra khí lực? Âm thanh trầm thấp truyền đến, hắn ngây người nhìn lại, phát hiện trên người lão già bao phủ một tầng màu đỏ huyết vụ, cả người cũng bị huyết vụ bao lấy. Tên đáng ghét! Lão già nghiến răng nghiến lợi, bị thương thành như vậy cần thời gian dài an dưỡng mới có thể khôi phục, nhưng lão bây giờ đã tiêu hao tất cả chân nguyên cùng thể lực, thi triển bí pháp tiến hành tu bổ, sau đó di chứng chính là chỉ có thể tiếp tục nửa canh giờ, đến lúc đó toàn thân sẽ trở nên không có sức lực, thể nội chân nguyên trống rỗng, đến đứa nhóc đều có thể giết chết lão, mà bây giờ cũng là cơ hội duy nhất của lão. Lão già khôi phục lại, đột nhiên bay lên. Đây là công pháp gì? Lâm Phàm kinh hãi, giống như gặp quỷ, đã bị đánh thành như vậy còn có thể hồi phục lại, ta cũng muốn được như vậy. Tiểu tử, lão phụ muốn giết người! Lão già gầm lên, sức mạnh kinh khủng từ trên thân tỏa ra bốn phía. Lâm Phàm nghiêm túc, hình như lại muốn phát sinh một trận chiến đấu, đã như vậy thì tới đi. Nhưng đột nhiên ở giữa, Lâm Phàm có chút ngơ ngẩn đứng tại chỗ, vừa mới nhìn lão già giống như là muốn thi triển đại chiêu, một câu không nói, thậm chí cũng không quay đầu, trực tiếp chạy về phía xa. Lâm Phàm kịp phản ứng, trực tiếp đuổi theo, nổi giận gầm lên một tiếng. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Hết tập 43. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Thank you all and bye bye.